Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Xin mời. Hồ Hảo nhận được Hồ Huy điện thoại, nói là muốn dẫn tông tộc mấy người tới, để Hồ Hảo nhìn xem. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, cũng sẽ đồng ý. Dù sao tông tộc bên trong, sự tình nhiều lắm, toàn bộ nhờ Hồ Huy một người đi làm, khẳng định là không được. Hơn nữa Hồ Huy về sau muốn tới cấm vệ quân đi làm tham mưu dài, khẳng định là bận không qua nổi, nghĩ nghĩ đáp ứng. Kỳ thực lúc này Hồ Hảo cũng là trên xe, hắn mới vừa cùng hành chính viện người bên kia mở xong sẽ, về tới quân bộ về sau, thấy được Triệu Tôn, lập tức liền để cho người ta mời hắn vào. Hồ Hảo trực tiếp ngay tại trong phòng họp chờ hắn, ngày hôm qua liền thấy Triệu Tôn tới. Bởi vì đêm qua quá muộn, Hồ Hảo liền để hắn đi về trước, hiện tại lại đến đây, Hồ Hảo tự nhiên là muốn gặp, dù sao Triệu Tôn đằng sau thế nhưng là Trung Linh Quốc, bao nhiêu chuyện mặt mũi, Hồ Hảo là muốn cho điểm cho nên, Hồ Hảo lập tức liền để Triệu Tôn tiến đến. Triệu Tôn thấy được Hồ Hảo đã ở phòng họp, lập tức bước nhanh tới đối Hồ Hảo nói lời khách sáo. Được, ta cũng là vừa trở về, nhìn thấy ngươi ở bên kia trước hết ở chỗ này chờ ngươi, ngồi, ngươi tìm ta có việc, liền nói. Hồ Hảo cười đối Triệu Tôn nói rằng. Đúng, đúng, là, Hồ Tướng Quân, đúng là một ít chuyện, ta ngày hôm qua trạng vạng tối nhận được ta điện thoại của ca, muốn ta đến tìm ngươi đàm một ít chuyện, mặt khác. Đúng vậy đại biểu ta đại ca, còn có chúng ta Trung Linh Quốc cống hiến Hồ Tướng Quân đem Đại Hán Đế Quốc lãnh thổ lần nữa làm lớn ra. Triệu Tôn phi thường khiêm cung nói. Ha ha, cảm ơn Trung Linh Quốc Hoàng đế bệ hạ cùng Tôn Bá Tước. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, hắn đương nhiên biết rõ Triệu Ngạo nói chúc mừng, cái kia hoàn toàn là không thể nào, chính mình thế nhưng là đoạt quốc gia khác lãnh thổ, hơn nữa để tương lai Đại Hán Đế Quốc to lớn hơn Triệu Ngạo còn có thể cao hứng, hắn không phòng bị cũng không tệ. Hẳn là, mặt khác chính là, hiện tại chúng ta Trung Linh Quốc gặp không ít phiền phức, chúng ta Trung Linh Quốc hiện tại đã bỏ ra giá cả to lớn, mặc kệ là vật tư bên trên, vẫn là nhân viên thương vong bên trên đều bỏ ra rất nhiều. Nhưng là vẫn không thể hạn chế liên quân tiếp tục hướng chúng ta Trung Linh Quốc tiến công tới, cho nên chúng ta bệ hạ liền để cho chúng ta tới mời Hồ Tướng Quân giúp một chút. Triệu Tôn mở miệng nói rằng. Ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, nhìn lấy hắn nói rằng. Là như thế này. Vào tuần lễ trước, bộ đội của các ngươi vừa mới đến Đông Hiển Quốc, liền khóa chặt thắng cuộc, cái này để cho chúng ta rất nhiều quốc gia đều là phi thường hâm mộ, cho nên chúng ta Trung Linh Quốc muốn thỉnh cầu Hồ Tướng Quân ngươi có thể điều động một số tướng quân đến chúng ta Trung Linh Quốc đi, chỉ huy chúng ta một số bộ đội. Đồng thời cũng cho chúng ta Trung Linh Quốc những cái kia quan chỉ huy mở mang kiến thức một chút quý quốc tướng quân phong thái, mặt khác chính là hy vọng có thể mượn nhờ quý quốc tướng quân cá nhân chỉ huy năng lực, có thể nhanh chóng ổn định chiến cục. Dù sao, hiện tại liên quân ở mặt phía bắc cùng phía tây bên kia thế nhưng là không ngừng tiến lên. Chúng ta Trung Linh Quốc xuất động nhiều như vậy bộ đội. Vẫn là không có dùng, nó quốc gia của hắn cũng là thương vong phi thường lớn, tổn thất phi thường thảm trọng, cho nên hiện tại chúng ta cũng là không có cách nào. Bây giờ Đông Hiển Quốc liên quân đã bị các ngươi cho đuổi ra ngoài, không trung thông đạo đã đả thông, tướng quân của các ngươi hoàn toàn có thể an toàn không sai đến chúng ta Trung Linh Quốc. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho bọn hắn đầy đủ bộ đội để bọn hắn buông tay chỉ huy. Triệu Tôn lập tức liền nói ra chính mình chuyến này tới mục đích. Há chuyện này a? Hồ Hảo nghe được còn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Triệu Ngạo lại muốn mời quốc gia mình tướng quân tiến về bên kia chiến tranh. Đúng vậy, Hồ Tướng Quân, chúng ta Trung Linh Quốc là thực ở không có cách nào, muốn mời các ngươi xuất binh đi còn đường xá xa xôi, hơn nữa các ngươi bên này cũng không yên ổn, dù sao. Hiện tại liên quân ở vùng đất miền Trung Đông Bộ, vẫn là có không ít bộ đội, bọn hắn cũng đối với các ngươi nhìn chằm chằm bồi dưỡng sĩ quan, hiện tại các ngươi cũng đang giúp chúng ta bồi dưỡng, nhưng là quá trình này là dài dằng dặc, dù sao những quân quan kia trưởng thành bắt đầu, vẫn là cần thời gian, cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Triệu Tôn mở miệng nói rằng. Ừ, cái này ta cần muốn suy tính một chút. Ngươi cũng biết rõ, chúng ta Đại Hán Đế Quốc hiện tại tướng quân đều là theo chân ta trưởng thành bắt đầu chân chính trước kia đúng vậy tướng quân, rất ít, chỉ chiếm tướng quân của chúng ta khi bên trong rất ít tỷ lệ, bởi vậy chúng ta kỳ thực cũng là thiếu khuyết cao cấp sĩ quan. Hồ Hảo nhìn lấy Triệu Tôn mở miệng nói rằng, vâng, ta biết. Ta có thể lý giải, nhưng là bất kể như vậy, các ngươi đế quốc tướng quân, luận chỉ huy năng lực, khẳng định phải so quốc gia chúng ta mạnh. Triệu Tôn mở miệng nói rằng, ừ, các ngươi đều muốn cái gì cấp những tướng quân khác. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Hồ Hảo còn không có cân nhắc tốt muốn hay không phải đi qua, dù sao tướng quân đối với mỗi quốc gia tới nói. Nếu như là thật sẽ chỉ huy tướng đánh giặc quân, như vậy thì là một bút cử đại tài phú, mỗi quốc gia cũng tổn thất không nổi. Cái này, nếu như có thể trên sự chỉ huy 1 triệu tướng quân, đó là tốt nhất rồi. Quân trưởng, sư trưởng, chúng ta cũng cần tập đoàn quân tư lệnh cấp bậc, nếu như hồ tướng quân nguyện ý cho chúng ta 1 cái 2 cái, ngươi là tốt hơn. Triệu Tôn mở miệng nói rằng, ha ha. Tôn bá tước đối với tại chúng ta Đại Hán Đế Quốc biên chế vẫn là rất quen thuộc. Hồ Hảo nghe được, cười bắt đầu. Bao nhiêu biết một chút, Hồ Tướng Quân, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Triệu Tôn mở miệng nói rằng. Ta suy nghĩ một chút, hiện tại ta cũng muốn hỏi một chút ta những tướng quân kia, bọn hắn có nguyện ý hay không đi. Hồ Hảo nghe được, cười đối hắn nói rằng. Cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên. Triệu Tôn mở miệng nói rằng, còn có những chuyện khác sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi, không có, hiện tại không có, bất quá, không thể thiếu tới quấy rầy Hồ Tướng Quân. Triệu Tôn mở miệng nói rằng, vậy thì tốt, ta liền đi bận biểu còn lại, hiện tại chúng ta sự tình tương đối nhiều chuyện này, ta sáng mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Hồ Hảo mở miệng nói bắt đầu, vâng cảm ơn Hồ Tướng Quân. Triệu Tôn đứng ở nơi đó cung kính nói. Hồ Hảo đưa tiến Triệu Tôn về sau, chính mình cũng về tới quân bộ bên kia. Bất quá, trên đường đi Hồ Hảo đều đang nghĩ Triệu Ngạo thế nhưng là thực biết tìm thời cơ, biết mình là sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ như vậy, hiện tại Hồ Hảo đều cần Trung Linh Quốc bên kia hỗ trợ đứng vững. Cho nên, lúc này mời mình phái người tới, nếu như không phái đại giới có chút lớn, nếu như phái... Như vậy phái người năng lực kém không được, bọn hắn thế nhưng là đại biểu chính mình cùng Đại Hán Đế Quốc. Cho nên còn muốn tuyển chọn năng lực mạnh, nhưng là năng lực mạnh người, chính mình cũng là muốn bồi dưỡng quốc gia mình tướng quân, bọn hắn thành thời gian dài quá ngắn, còn cần vững chắc mới được. Đây chính là vì cái gì, mỗi trận chiến đấu, Hồ Hảo đều muốn đích thân nhìn chằm chằm. Tuy nhiên không chỉ huy, nhưng là Hồ Hảo cũng muốn đích thân nhìn chằm chằm, chính là sợ bọn hắn phạm vào chiến lược tính sai lầm. Hiện tại Triệu Ngạo muốn chính mình phái người tới, như vậy, liền phải thật tốt tuyển người. Mới vừa tiến vào đến quân bộ, Hồ Hảo liền thấy Trương Đức Bưu. Ca! Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu về sau, liền hô một câu. Làm sao vậy, nhìn ngươi thật giống như có việc, Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hỏi. Triệu Ngạo để cho ta người phái tướng quân đi qua giúp bọn hắn chỉ huy tác chiến thực biết tuyển thời điểm. Hồ Hảo cười khổ một cách nói rằng. Phái người đi trợ giúp bọn hắn chỉ huy tác chiến còn có chuyện như vậy, chúng ta sĩ quan có thể chỉ huy được bộ đội của bọn hắn. Trương Đức Bưu nghe được cũng rất nghi hoặc. Chỉ huy là không có vấn đề, đều biết rõ chúng ta Đông Linh Quốc bộ đội có thể đánh, chỉ huy của chúng ta quan sẽ chỉ huy, nhưng là phái ai đi, đúng vậy một vấn đề trọng yếu nhất chính là, chúng ta sĩ quan, hiện tại cũng là một mực đang bồi dưỡng, hiện tại điều đến quốc ngoại đi tác chiến, ta vẫn có chút không yên lòng, bọn hắn đơn độc chỉ huy năng lực còn không phải rất nhuần nhuyễn. Hồ Hảo vừa đi vừa đối Trương Đức Bưu nói rằng, ừ cự tuyệt là không được. Đông Hiển Quốc chuyện này Trung Linh Quốc một mực không có phát ra tiếng, hiện ở tại quốc gia của hắn đều là nói chúng ta Đông Linh Quốc chiếm trước quốc gia khác thổ địa, bọn hắn có quốc gia thậm chí nói là phần lớn quốc gia đều ban bố thông cáo, nói chúng ta là cưỡng chiếm thổ địa, bọn hắn sợ hãi. Trương Đức Bưu mở miệng nói rằng, Ta đúng vậy, cân nhắc đến điểm ấy, Trung Linh Quốc một mực không có phát ra tiếng, chỉ cần Trung Linh Quốc không phát âm thanh, như vậy quốc gia khác tùy tiện bọn hắn kêu gào, vô dụng. Cho nên, lúc này Triệu Ngạo tới tìm ta, chúng ta cử tuyệt cũng khó khăn. Hồ Hảo gật gật đầu nói rằng, ngày hôm qua Hồ Hảo cùng Đông Hiển Quốc ký kết hiệp nghị về sau, nó quốc gia của hắn nhao nhao kêu gào, đối với Hồ Hảo dạng này chiếm lĩnh nước láng giềng lãnh thổ, bất mãn vô cùng. Ngoại trừ Trung Linh Quốc, to to nhỏ nhỏ quốc gia đều là phát thông cáo, tựa như là đoạt nhà bọn hắn lãnh thổ đồng dạng, còn nói Hồ Hảo là phá hủy Trung vực mấy trăm năm quy củ, tùy ý xâm chiếm nước khác lãnh thổ. Hồ Hảo thấy được dạng này thông báo, về đều không muốn về. Ta nhìn, phái người tới đi, ta đoán chừng Trung Linh Quốc bên kia, muốn là dựa theo tình huống hiện tại áp hóa xuống dưới, đoán chừng đổi lên nay năm mùa đông cũng khó khăn, mà chúng ta, liền phiền toái. Trung Linh Quốc, bất kể như thế nào, chúng ta đều cần bọn hắn đứng vững, chỉ cần bọn hắn đứng vững, chúng ta liền có thể tiếp tục cùng liên quân cùng tiêu hao thẳng đến bọn hắn hoàn toàn tiêu hao không nổi mới thôi. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút. Đối Hồ Hảo nói rằng, ta biết, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hồ Hảo gật gật đầu nói rằng, bất quá, ngươi đăng cơ lễ ăn mừng, ta đoán chừng không có mấy cái quốc gia sẽ phái người đến đây, đoán chừng đúng vậy Trung Linh Quốc cùng Đông Hiển Quốc. Nó quốc gia của hắn, ta đoán chừng bọn hắn sẽ không tới, có chút lạnh sạch. Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, không quan trọng, cũng không tới cho phải đây, cũng không tới, ta mới dám tiếp tục giành lại đi, nếu như đều đến, như vậy chúng ta liền phiền toái, đoạt ai cũng muốn cân nhắc một phen. Hồ Hảo không quan trọng mà cười cười nói rằng, cũng là đạo lý này. Trương Đức Bưu gật gật đầu, đúng là, nếu như tới, liền muốn đàm, cái này nói chuyện, bao nhiêu là muốn đề xuất điểm lợi ích đi ra, nếu như cũng không tới, vậy trước tiên đoạt lại nói. Không phải mỗi quốc gia đều muốn Đông Hiển Quốc quốc vương suy tính xa như vậy, biết rõ hiện tại bố cục là dạng gì. Đại ca, hải quân bên kia kiến thiết, đã bắt đầu đi, Hồ Hảo mở miệng hỏi bắt đầu. Hải quân kiến thiết, Hồ Hảo đều đã giao cho Hồ Hảo. Xưởng đóng tàu đã ở xây dựng, mặt khác, chúng ta bộ đội bên trong, trước kia là hải quân, đều đã điều đi ra, trường sĩ quan, ta hiện tại cũng đang gầy dựng. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo nói rằng, Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Hải quân kiến thiết. Hồ Hảo hỏi thăm hiện tại hải quân sự tình, hiện tại hải quân, Hồ Hảo đều là đại bộ phận giao cho Trương Đức Bưu đi quản lý. Hồ Hảo đúng vậy cùng binh công hán bên kia tạo thuyền chuyên gia cùng một chỗ thiết kế một chiếc đảo đạn tàu khu trục, một chiếc đảo đạn hộ vệ hạm, còn có một chiếc hàng không mẫu hạm. Bất quá, hàng không mẫu hạm bây giờ muốn lấy ra vẫn là vô cùng khó khăn, dù sao cất cánh và hạ cánh cái này một khối cần huấn luyện thật lâu, không phải mỗi cái phi công cũng có thể trở thành vì mẫu hạm phi công, đây là cần huấn luyện. Mà huấn luyện T.O.B.I. cơ hiện tại cũng còn không có dựng bắt đầu. Ta muốn trước làm suất ngươi làm cái kia hai chiếc đảo đạn tàu chiến, kiếm một ít, ta nghĩ còn có thể đối với liên quân bên kia hải quân hình thành uy hiếp, mặt khác tàu ngầm cái này một khối ngươi cũng phải giúp bận biểu. Ta đoán chừng đến lúc đó chúng ta tàu ngầm có thể đưa đến không tệ tác dụng, liên quân hải quân trang bị ta cũng tìm hiểu một chút. Phi thường cũ kỹ, tàu ngầm cũng là như thế, nếu như có thể nghiên cứu chế tạo càng thêm tiên tiến tàu ngầm đi ra. Ta nghĩ, liên quân những cái kia tàu ngầm, không phải là đối thủ của chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có thể uy hiếp được toàn bộ liên quân trên biển vận chuyển đội tàu, nhị lăng tử. Ta suy nghĩ một chút, nếu có một ngày chúng ta thật khả năng không chống nổi như vậy hải quân, là có thể cứu đế quốc chúng ta một mạng. Đương nhiên, cái này cần chúng ta nhanh lên lấy ra mới được, nếu như lấy ra chậm, liên quân đều đã ở vùng đất miền Trung cắm rễ, như vậy hải quân đối với liên quân uy hiếp trên cơ bản là không có ít lợi gì. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo nói rằng, ta biết, dù sao hải quân tiền chính ngươi nhìn lấy phân phối, muốn làm bao nhiêu làm bao nhiêu, chúng ta bây giờ có hoàng kim có thể phát hành không ít tiền. Bất quá, vẫn là muốn căn cứ chúng ta bây giờ kinh tế tình huống đến xem, hôm nay ta để Liễu Ngọc Tử đối với cả nước kinh tế tình huống làm một cái cơ bản sở tra, nhìn xem rốt cuộc thế nào. Mặt khác chính là, Lạp Đặc Thị bên kia cơ giới nhà máy, ta cũng biết một chút, sinh ý hỏa bạo không được, những cái kia thế gia người, hiện tại cũng là muốn làm ăn, bọn hắn có không ít tiền. Mà bây giờ, bọn hắn không có địa vị, liền nghĩ dùng trước lấy được tiền tìm tới tư làm ăn, ta nghĩ đến, cũng được, tối thiểu nhất số tiền này, là dùng đến vì quốc gia làm cống hiến. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, nhưng là không thể để bọn hắn làm lớn, ngươi biết rõ trong đó nguy hại. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói rằng, ta biết rõ. Hồ Hảo gật gật đầu nói rằng, rất nhanh, hai người đã đến quân bộ bên trong, hiện tại bộ đội đang cải biên, không ít không có trải qua chiến trường tân binh đều sẽ đưa đến trong đại doanh đi triển khai huấn luyện. Bên kia có chuyên môn huấn luyện quan, những này huấn luyện quan đều là trải qua chiến trường, có chiến công, nhưng là rơi xuống tàn tật. Hồ Hảo để những cái kia tàn tật quan binh huấn luyện binh lính, dạng này để những cái kia binh lính biết rõ chiến tranh là tàn khốc, mặt khác cũng là cho những cái kia tàn tật binh sĩ làm suốt một đầu đường sống đi ra. Đồng thời, Hồ Hảo còn lấy mấy cái binh công hán như con đạn sinh sản nhà máy. Súng trường linh bộ kiện sinh sản nhà máy, cũng là vì an bài những cái kia tàn tật binh sĩ, những này binh lính, Hồ Hảo đều muốn an bài tốt, tuy nhiên quốc gia nuôi bọn hắn cũng được, nhưng là nếu như không để bọn hắn làm chút chuyện cũng không dễ. Hồ Hảo sợ bọn họ đến xã hội bên trên, sẽ gia tăng xã hội mỗi cái phương diện gánh vác, dứt khoát. Để bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, còn có thể vì bộ đội làm điểm cống hiến, đồng thời, Hồ Hảo cho bọn hắn tiền lương cũng rất cao, là xã hội bên trên bình quân tiền lương 1.5 lần trái phải, dạng này bọn hắn cũng tốt tìm tức phụ. Bất quá, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, nam nhân dễ tìm tức phụ, bởi vì có đại lượng nam binh hy sinh trên chiến trường, cho nên, những cái kia tàn tật binh sĩ thành ra không là vấn đề. Hồ Hảo còn dự định cho bọn hắn thành lập nhà ở quốc gia cứ như vậy quản để ý đến bọn họ cả một đời. Hồ Hảo về tới quân bộ văn phòng, Trương Đức Bưu cũng cùng theo vào. Nhị Lăng Tử, ta cảm giác chúng ta còn cần khuyết trương đại tập đoàn quân biên chế, trước đó 15 cái tập đoàn quân khả năng không đủ, hiện tại Đông Hiển Quốc bên kia lấy được lãnh thổ tương đương với chúng ta lúc trước Đông Linh Quốc 1/3. Những địa phương này cũng là cần đóng giữ bộ đội, hơn nữa bên kia càng thêm nguy hiểm, chúng ta Đông Linh Quốc, ba mặt toàn biển, liên quân không dám tùy tiện đặt chân lên đến, nhưng là Đông Hiển Quốc bên kia, bốn phía đều là liên quân, bên kia cần bộ đội càng nhiều. Trương Đức Bưu tỏa hạ về sau, đối Hồ Hảo nói rằng, vậy thì gia tăng 6 cái tập đoàn quân biên chế, ngươi thấy thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Tốt, bất quá, tập đoàn quân tư lệnh không tốt tuyển ạ. Bây giờ, tướng quân của chúng ta đề bạt quá nhanh, rất nhiều tướng quân kỳ thực chỉ là có quân trưởng năng lực, không có tập đoàn quân tư lệnh năng lực, như thế nào đề bạt? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Lại là vấn đề này a. Hồ Hảo nghe được, cũng thở dài nói, bọn hắn cán bộ đề bạt quá nhanh. Muốn không dạng này, ta cho một cách đề nghị, tất cả tập đoàn quân từ lúc đầu 45 vạn đề cao đến 60 vạn, đồng thời, mỗi cái tập đoàn quân bộ tư lệnh, gia tăng một cái phó tư lệnh, gia tăng một cái phó tham mưu trưởng. Cùng những cái kia tập đoàn quân tư lệnh nói rõ ràng, đây là tạm thời, chờ tướng quân của chúng ta nhóm thành thục, liền sẽ tháo rời ra, đến lúc đó mỗi cái tập đoàn quân chia làm 30 vạn người, đồng thời điều nhập tân binh bộ đội 15 vạn người, như thế nào? Ta đoán chừng, chúng ta đến lúc đó vẫn là muốn gia tăng biên chế, nếu như chúng ta quốc gia một mực khuyết trương xuống dưới, liền không khả năng không gia tăng bộ đội biên chế, dứt khoát hiện cùng một chỗ bồi dưỡng. Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hảo đề nghị bắt đầu. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói ra, có thể gia tăng 15 vạn người đối với ở hiện tại những cái kia tập đoàn quân tư lệnh tới nói cũng là một khảo nghiệm bọn hắn chỉ huy càng nhiều bộ đội năng lực. Hơn nữa khảo nghiệm cũng không lớn, lúc đầu bọn hắn trước đó liền có 45 vạn bộ đội, hơn nữa đến lúc đó tách ra thời điểm cũng tốt, dù sao còn muốn 30 vạn lão binh bộ đội ở, dạng này đối với bộ đội sức chiến đấu cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn. Ừ, vậy trước tiên như thế định, ban đêm, ngươi triệu tập những cái kia tư lệnh cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo nói rằng, Hồ Hạo nghe được, gật gật đầu. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền đi ra ngoài, hiện tại bộ đội sự tình rất nhiều, mà Hồ Hạo thì là đang thẩm vấn hạch phía dưới mỗi cái tập đoàn quân tư lệnh hợp thành báo lên sư trưởng quân trưởng nhân tuyển, còn có đúng vậy sư cấp tham mưu trưởng quân cấp tham mưu nhân tuyển, đây đều là tướng quân cấp, cũng phải cần Hồ Hạo xét duyệt mới được. Dựa theo Hồ Hạo yêu cầu, một cái chức vị cần 3 người tuyển, Hồ Hạo từ giữa đó lựa chọn bổ nhiệm, cho nên hiện tại có đại lượng tướng quân hoặc là có thể tấn thăng làm tướng quân hồ sơ đặt ở Hồ Hạo trên bàn công tác, Hồ Hạo cầm liền nhìn bắt đầu. Không được, tham chiến thời gian quá ngắn, không có chỉ huy qua đoàn cấp bộ đội tác chiến, không hề đơn độc chỉ huy qua bộ đội tác chiến. Hồ Hạo thấy được một cái sư trưởng người ứng cử hồ sơ, mở miệng nói rằng, kỳ thực đại bộ phận sĩ quan tên Hồ Hạo cũng là có thể nhớ ký, đồng thời cũng đại bộ phận nhớ ký bọn hắn ở bộ đội lịch trình, dù sao bọn hắn mỗi lần tấn thăng đều là muốn Hồ Hạo xét duyệt. Ừ, tiểu tử này không tệ a, làm qua liên trưởng, doanh trưởng, đoàn trưởng đều là độc lập chỉ huy chiến đấu, hơn nữa chiến công không tầm thường. Khi đoàn trưởng đánh qua 2 lần đại chiến. Không tệ. Hồ Hạo thấy được một phần hồ sơ, cười nói. Nói xong cũng đem tên dùng đỏ bút vòng lên đến bên cạnh viết cái trước, ít chữ ý tứ vì tạm định là thiếu tướng đảm nhiệm thiếu tướng sư trưởng, dạng này người đoàn trưởng này đúng vậy một chút vượt qua chuẩn tướng cấp bậc trực tiếp thăng cấp làm thiếu tướng. Hồ Hạo cũng không biết rõ ở nơi đó nhìn bao lâu, lúc này một cái tham mưu gõ Hồ Hạo văn phòng đại môn. Hạo ca, để ngươi Hồ Huy đến đây, mang đến 5 người trẻ tuổi. Cái kia tham mưu mở miệng nói rằng, há, để bọn hắn đến phòng làm việc của ta, đúng, sau khi đi cửa, phía trước bọn hắn không thể đi, để bọn hắn đem điện tử sản phẩm đều giao ra. Hồ Hạo đối cái kia tham mưu nói rằng, vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức liền ra ngoài, Hồ Hạo thì là tiếp tục xem. Một hồi, Hồ Huy liền mang theo bọn hắn đến quân bộ bên trong, trên đường tướng quân thấy được Hồ Huy đều là cười chào hỏi, mỗi lần thấy được sĩ quan, Hồ Huy đều sẽ kính lễ, bởi vì Hồ Hạo hiện tại là quân giáo học viên quân hàm, cũng chính là, làm sĩ quan, hắn là cấp thấp nhất. Ai u, ngươi kính lễ làm gì a? Nếu là kính lễ, ngươi hôm nay đều không cần đi, cái này quân bộ, không biết bao nhiêu sĩ quan. Lúc này, mới vừa từ bên ngoài làm việc trở về Lương Khoan thấy được Hồ Huy về sau, cười nói. Muốn các ngươi đều là tướng quân, ta là một người học viên. Hồ Huy cũng là cười nói bắt đầu. Dẹp đi tiến nhanh đi tìm Hạo ca, ngươi dạng này kính lễ, ngươi cũng không cần động. Lương Khoan cười nói quân bộ bên này, sĩ quan ra vào, Hồ Huy thật là không cần đi tới. Vậy ta liền vô lễ a. Hồ Huy cảm giác Lương Khoan nói cũng đúng, liền cười nói. Đi thôi, nhanh đi. Lương Khoan cười khoát tay nói rằng, Hồ Huy mang theo bọn hắn liền đi vào bên trong. Tiểu Huy, nơi này ngươi còn muốn cùng bọn hắn kính lễ a? Ngươi là hảo ca duy nhất đệ. Bên cạnh một người trẻ tuổi nhỏ giọng đối Hồ Huy nói rằng, ngươi biết rõ cái gì, hiện tại ta mặc quân trang. Liền là quân nhân phải có quân nhân bộ dáng, đừng bảo là ta ca đệ tử đệ, chính là ta ca, trên đường thấy được binh lính kính lễ, ta ca đều muốn đáp lễ một chút. Các ngươi a thu hồi ý định này a, đừng tưởng rằng hoàng gia liền thế nào. Ta ca nhất không nhìn nổi cách này, nếu như các ngươi về sau ỷ vào hoàng gia làm chuyện xấu, cho là mình tài trí hơn người, vậy ta ca có thể sẽ trực tiếp đem các ngươi cầm xuống. Hồ Huy đối bọn hắn nói rằng, minh bạch, Tiểu Huy nói rất đúng. Bọn hắn nghe được, đều là điểm đầu. Hảo làm việc, không cần vờ ngớ ngẩn, các ngươi dù sao cũng là tộc nhân, chỉ muốn đừng làm chuyện điên rồ, còn sợ không có địa vị, còn sợ không ai tôn mời các ngươi, chính các ngươi nếu như vờ ngớ ngẩn, đến lúc đó nói đúng là ta ca không phải. Dù sao, về sau chính mình thả thông minh một chút, không phải cho ta thêm phiền, tôn tộc sự tình ta đang quản, ta cũng không muốn đem các ngươi khu trục xuất hoàng tộc. Hồ Huy cảnh cáo bọn hắn nói rằng, Hồ Huy thế nhưng là có quyền lực này, hắn có thể khu trục gia tộc bất hiếu tử đệ, tuy nhiên Hồ Huy không là tộc trưởng, nhưng là Hồ Hảo cho hắn quyền lực này, cho dù là tộc trưởng không đồng ý đều không được, tộc trưởng là quản lý trong tộc tế tự sự tình. Mà Hồ Huy thế nhưng là quản lý toàn bộ hoàng gia sinh hoạt hàng ngày sự tình, bao quát thừa nhận bọn hắn là hoàng tộc, cái này đều cần Hồ Hảo gật đầu, tỉ như nhà ai sinh ra tiểu hài tử. Hồ Huy là muốn cho bọn hắn tóc thân phận chứng minh bọn hắn là hoàng tộc con cháu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Gặp tộc nhân. Hồ Huy mang theo bọn hắn từ sau cửa tiến vào quân bộ. Phía sau cảnh vệ đã nhận được thông chi, kiểm tra xong bọn hắn về sau, liền thả bọn hắn đi vào. Hồ Huy mang theo bọn hắn đi đến bên trong về sau, phát hiện bên trong là 3 bước 1 cương vị, 5 bước 1 trạm canh gác, khắp nơi đều là cảnh vệ nhân viên. Nhiều như vậy cảnh vệ a. Hồ Cường nhìn đến tình huống nơi này, cảm khái nói. Nói đùa, nơi này là đế quốc nơi quan trọng nhất. Ta ca ở chỗ này, đế quốc chỉ huy đầu mối then chốt cũng ở nơi đây, nơi này có nhiều như vậy tướng quân ở, không có có nhiều như vậy cảnh vệ, có thể làm sao? Hồ Huy mở miệng nói rằng, ngươi thường xuyên đến nơi này. Hồ Cường tiếp tục hỏi, ừ, ta nhưng không nguyện ý đến tới nơi này liền là có chuyện, mỗi ngày làm sự tình, việc làm không xong. Hồ Huy thở dài nói, cái này còn không tốt. Mỗi ngày cùng dạng này người đánh quan hệ, về sau ở bên ngoài thổi phồng đến có nhiều tư bản. Hồ Cường mở miệng nói rằng, ngươi ngốc hay không ngốc a, Tiểu Huy còn cần nói khoác a, liền cái thân phận này ở còn cần nói khoác, những cái được gọi là con em thế gia ở Tiểu Huy trước mặt là cái sấm a. Bên trong một cái gọi Hồ Hưng Vượng người mở miệng khinh bỉ nói rằng, dựa theo bối phận tới nói. Hồ Hưng Vượng cùng Hồ Hưng Tuấn là cùng một lưng. Cũng thế quên. Hồ Cường nghe được, sờ soạng một chút đầu nói rằng, bọn hắn hiện tại cũng còn không có thói quen, Hồ Huy ca ca Hồ Hảo là tương lai hoàng đế. Mà trước mắt cái này Hồ Huy, phi thường có thể là vương gia. Một cái vương gia còn cần nói khoác cái gì, cái này là thân phận tượng trưng, những cái được gọi là con em thế gia ở Hồ Huy trước mặt đều không đủ nhìn, chính là bọn hắn cha mẹ ở Hồ Huy trước mặt đều không có tư cách nói chuyện. Được rồi, đến. Hồ Huy mở miệng nói rằng, sau đó gõ cửa. Bên trong cảnh vệ mở ra cửa, thấy là Hồ Huy, lập tức để hắn chờ một chút, sau đó lại đi gõ mở bên trong cửa thông báo một chút về sau. Lại đến mở ra cửa, mời bọn họ đi vào, Hồ Cường bọn hắn đi vào Hồ Hảo văn phòng. Liền phát hiện, phía ngoài gian kia đều có đại khái hơn 50 người văn phòng, những người kia một mực đang bận rộn có ở tiếp lấy điện thoại, sau đó nhanh chóng ghi chép. Hơn nữa còn có 7-8 cái cảnh vệ đứng ở chỗ này cương vị tiếp lấy tiến vào bên trong về sau. Liền thấy Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó vội vàng, bên trong cũng là đang ngồi mấy cái cảnh vệ. Ca. Hồ Huy đi vào về sau, liền hô một câu. Há, tới trước tìm địa phương làm, ta trước xem hết cái này. Mời bọn họ ngồi xuống. Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn một chút, cười đối Hồ Huy nói rằng. Tiếp lấy nhìn lấy trên tay mình văn kiện, phần này hồ sơ vừa mới nhìn một nửa, Hồ Hảo muốn nhìn xong mới được, dạng này mới có thể phán đoán có nên hay không cho bọn hắn thăng chức. Mọi người ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Hồ Huy cười nói. Mà lúc này Hồ Hưng Vượng thì là mỉm cười nhìn Hồ Hảo, có thể nói, hắn là Hồ Hảo chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, hai người lên đại học về sau, liền liên hệ ít, chủ yếu là Hồ Hảo bên trên chính là chỉ huy học viện, mà hắn bên trên địa phương bên trên đại học. Hai người ngày nghỉ, rất khó tiến đến cùng nhau đi, chỉ có lúc sau Tết mới có thể ngồi vào cùng nhau chơi đùa chơi. Nhà hắn người một mực muốn hắn tìm đến Hồ Hạo, hắn không đến, chủ yếu là không muốn để cho chính mình cái này lão bằng hữu xem thường. Còn có chính là, hắn biết rõ Hồ Hạo khẳng định sẽ cho hắn an bài tốt, chỉ bất quá, hiện tại hắn bận bịu, không có thời gian bận tâm đến những này, cho nên Hồ Hưng Vượng một mực không đến, lần này hắn tới, vẫn là trong tộc còn lại người trẻ tuổi để hắn tới. Bởi vì trong tộc người trẻ tuổi, liền Hồ Hưng Vượng có thể cùng Hồ Hạo nói bên trên lời nói, hai người về nhà qua năm đều là cùng nhau chơi đùa. Hồ Hưng Vượng nhìn lấy Hồ Hạo, tâm lý rất vì chính mình cái này phát tiểu kiêu ngạo, hắn là thật không nghĩ tới chính mình cái này phát tiểu thế mà thành đế vương, hơn nữa còn để quốc thổ mặt diện tích gia tăng lớn như vậy. Lúc này Hồ Hạo còn không có chú ý tới Hồ Hưng Vượng tới, hắn liền là vừa vặn ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó bắt đầu nhìn lấy hồ sơ mà công tác nhân viên đã cho bọn hắn bưng tới nước trà. Hồ Huy cười nói cảm ơn. Những người khác thấy được cũng là nói lấy cảm ơn. Tùy tiện ngồi, ngồi xuống nói chờ ta ca giúp xong, hắn hiện tại một ngày cũng là bận bịu không được. Hồ Huy đối bọn hắn những người kia nói rằng. Hồ Hưng Vượng nghe được, liền ngồi xuống đánh giá Hồ Hạo cái này văn phòng, rất đơn sơ, thả văn kiện ngăn tủ cũng không phải ít, rất nhiều ngăn tủ đều đã đổ đầy văn kiện. Hồ Hạo xem hết cái kia phần hồ sơ về sau, ở bên cạnh trên văn kiện tìm được cái này hồ sơ tên, bên cạnh viết một cái chuẩn chữ. Hồ! Hồ Hạo ngẩng đầu lên, một chút liền thấy Hồ Hưng Vượng. Hưng Vượng, ngươi cũng tới. Hồ Hạo cười đứng lên tới nói, sau đó cầm lên khói, đi tới. Hồ Hưng Vượng thấy được Hồ Hạo cao hứng như vậy, cũng là cười đứng lên tới. Hắc hắc! Không phải sao, lúc đầu không muốn tới, bọn hắn kéo tới. Hồ Hưng Vượng cười nói. Hồ Hạo thì là đưa cho Hồ Hưng Vượng một điếu thuốc, sau đó cười nói. Tới thì tới, ta bên này là bận bịu cái gì đều quên, lúc đầu sớm liền muốn mau đến xem ngươi, một mực không có thời gian. Đừng thấy là a. Biết rõ, ta còn không biết rõ ngươi, làm chuyện gì đều là hết sức chăm chú. Hồ Hưng Vượng nhận lấy điếu thuốc. Hồ Hạo lập tức liền muốn đốt cho hắn. Hồ Hưng Vượng muốn cự tuyệt, nhưng là vẫn không lay chuyển được Hồ Hạo. Bên cạnh mấy người thì là hâm mộ nhìn lấy Hồ Hưng Vượng, đều biết rõ Hồ Hưng Vượng cùng Hồ Hạo quan hệ tốt. Hiện tại xem xét quả nhiên là dạng này. Đến, hút điếu thuốc. Hồ Hạo cho Hồ Hưng Vượng điểm tốt về sau, liền lấy khói tóc cho bọn hắn, xe rút, liền tiếp tới. Ngồi xuống nói tất cả ngồi xuống đều là người nhà mình, không cần câu nệ như vậy. Hồ Hạo cười nói. Sau đó ngay tại một vị trí bên trên ngồi xuống, bọn hắn thấy được Hồ Hạo ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo, trong lòng bọn họ rõ ràng, nói là người nhà mình, nhưng là Hồ Hạo địa vị bây giờ đã không tầm thường, nơi này ngoại trừ Hồ Huy có thể tùy ý, những người khác còn thật không dám. Nghe Tiểu Huy nói, các ngươi muốn làm chút chuyện, đúng không? Hồ Hạo mở miệng hỏi bắt đầu. Bọn hắn những người kia nghe được, nhìn nhau một chút. Có cái gì thì nói cái đó, không cần khẩn trương như vậy. Ta và các ngươi đồng dạng, cũng là từ trong thôn chúng ta đi ra, trước kia cùng một chỗ, không phải là tùy tiện nói cái gì không? Hồ Hạo cười nhìn bọn hắn thương lượng. Đúng, đúng muốn tìm một ít chuyện làm, mặc dù bây giờ hoàng tộc, mỗi người mỗi tháng đều có tiền lính, nhưng là rảnh đến hoàng, người nhà cũng mắng, hy vọng chúng ta ra ngoài tìm một ít chuyện làm, chúng ta muốn đi tìm sự tình đi, lại sợ. Ai, chúng ta dù sao cũng là hoàng tộc, người ta không dám muốn, dám muốn đều là muốn ý đồ, chúng ta cũng không dám đi, làm ăn đi, lại sợ hỏng thanh danh của ngươi, cho nên... Hiện tại chúng ta cũng không biết rõ làm cái gì. Bên trong một cái người gọi Hồ Khải Thanh người đối Hồ Hạo nói rằng, dựa theo tộc bối phận để tính, người này xem như Hồ Hạo gia bối. Ừ, hiện tại mọi người đúng là không biết rõ làm cái gì, kỳ thực không cần làm sống, cũng có thể sống không sai, dù sao chỗ ở cũng không tệ, mọi nhà đều là một cái tòa nhà lớn, liền một cái tòa nhà ở lại cái hơn trăm người đều không có vấn đề. chi phí cũng sẽ phát hạ đến, tiền cũng có. Nhưng là đúng vậy, rảnh đến hoàng tổng không thể chơi bời lêu lồng a, cho nên bọn hắn ý tứ là hy vọng có thể làm một ít chuyện làm. Hồ Hưng Vượng cũng mở miệng nói rằng, các ngươi muốn làm cái gì a? Hồ Hảo cười nói, ta à, ta còn không biết rõ đâu, ngươi nhìn ta có thể làm gì, liền đem ta lấy tới địa phương nào đi làm chút chuyện là được, nhàn cũng không dễ, dễ dàng xảy ra chuyện. Hồ Hưng Vượng nghe được, cười nói, ta nếu là nhớ kỹ không sai, ngươi khi đó học đúng vậy hành chính quản lý, hơn nữa ngươi nói với ta, ngươi muốn làm đại quan, muốn quang tông diệu tổ. Hồ Hảo cười nói, được, hiện tại chúng ta nhưng không cần quang tông diệu tổ, cái này chúng ta thế nhưng là hoàng tộc. Hồ Hưng Vượng cười khoát tay nói rằng, ha ha a, dạng này, ngươi sáng mai đi tìm hành chính viện dài, ta sẽ cho hắn chào hỏi, ngươi làm thư ký của hắn, trước tiên ở thư ký của hắn chỗ an tâm làm một đoạn thời gian, sau đó có cơ hội hạ xuống tới chỗ đi lên khi hành chính viện dài, được hay không? Ngươi biết rõ quốc gia chúng ta hành chính quản lý nhân viên tiền lương rất cao, nhất cấp bậc thấp tiền lương đều muốn hơn 10.000, cho nên đi bên trong làm sự tình chẳng những có thể kiếm được một phần lương cao, địa vị cũng có, bất quá, cần ngươi dụng tâm làm sự tình. Hưng Vượng, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm đại quan, nhưng là cái này đại quan tại ta chỗ này chỉ có một đầu tiêu chuẩn, vì bách tính mưu phúc lợi, vì bách tính làm sự tình, làm một cái quan tốt. Ngươi cũng biết rõ, ta là tương lai hoàng đế, ngươi là hoàng tộc, ngươi đề bạt cơ hội, khẳng định là muốn so bình thường nhiều hơn nhiều, nhưng là có một chút, đúng vậy làm sự tình, vì bách tính làm sự tình quản lý tốt một phương bách tính. Hồ Hảo nhìn lấy Hồ Hưng Vượng mở miệng nói rằng, ngươi yên tâm, ta nhất định không cho ngươi, không cho chúng ta hoàng gia mất mặt. Hồ Hưng Vượng cao hứng nói, lúc trước hắn liền biết rõ, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không quên đi chính mình ra ngoài làm quan, đó là chuyện sớm hay muộn, cho nên hắn một chút cũng không nóng nảy, nếu không phải những người kia đẩy hắn đi ra, hắn cũng không nguyện ý tới. Ha ha, tốt, các ngươi đâu, nói ý nghĩ của các ngươi. Hồ Hảo cười nhìn lấy vài người khác nói rằng, chúng ta cũng không biết rõ, hiện trong thôn 20 đến 40 tuổi người, có không ít người, ai cũng không biết rõ làm cái gì. Hồ Khải Thanh mở miệng nói rằng, ừ, có bao nhiêu người? Hồ Hảo nhìn lấy Hồ Huy hỏi, 147 cái. Hồ Huy mở miệng nói rằng, 20 tuổi trở xuống đâu, đại học bọn họ còn không có tốt nghiệp a? Hồ Hảo mở miệng hỏi, không có đâu, hiện tại rất nhiều đại học còn không có khôi phục dạy học, cho nên bọn hắn còn chưa có xác định đi cái gì đại học đọc sách, bất quá, khôi phục dạy học đã đi. Ta cũng cho bọn hắn một khoản tiền, ngoại trừ phụ cấp, mỗi tháng ta còn cho bọn hắn đọc sách 1.000 khối tiền. Hồ Huy mở miệng nói rằng, há, 147 cái. Đọc qua đại học có bao nhiêu? Hồ Hảo mở miệng hỏi, có 51 cái. Trung học phổ thông đây này, 41 cái. Còn lại phía dưới, đúng vậy đọc qua trung học sơ cấp, bất quá, còn có không ít nữ, cũng hy vọng suốt làm việc. Hồ Huy mở miệng nói rằng, ừ. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, lo lắng lấy, như thế nào an bài bọn hắn công tác. Dù sao, để bọn hắn chơi bời lêu lồng cũng không phải cái sự tình cần cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm. Bọn hắn dù sao cũng là hoàng gia người, bình thường xí nghiệp, đúng là không dám dùng bọn hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. An bài tộc nhân. Hồ Hảo hỏi Hồ Huy hiện tại tộc nhân tình huống, đọc qua đại học còn không phải rất nhiều. Dù sao cũng là nông thôn, rất nhiều người không muốn đọc sách cũng sẽ không chết đói, trong nhà còn có nhiều như vậy, trồng trọt cũng có thể sống rất thoải mái, cho nên ở Đông Linh Quốc đọc sách không phải duy nhất lối ra. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó lo lắng lấy sự tình. ca đọc quân giáo, còn có trước đó ở bộ đội có không ít cái, ngươi nhìn, những người này có hay không có thể an bài bọn hắn tiến vào dạy bảo sư, giống như ta, từ cấp thấp nhất bắt đầu học lên. Bọn hắn cơ sở khẳng định so với ta tốt, ta hiện tại khá tốt điểm, bao nhiêu có thể nghe hiểu được, trước đó ta thế nhưng là nghe như lọt vào trong sương mù. Hồ Huy nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, ừ, ngươi không nói ta còn quên, gần nhất những cái kia làm việc, là ngươi tự mình làm sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi, đúng vậy a, bất quá ta hỏi rất nhiều người, hỏi bọn hắn những này đánh được hay không, bọn hắn nói cũng được. Dù sao ca, ngươi yên tâm, bên trong chiến tranh chủ ý, còn có bố trí cái gì, đều là chính ta nghĩ, ta không dám cho ngươi mất mặt. Hồ Huy lập tức đối Hồ Hảo nói rằng, ừ, cũng không tệ lắm, xác thực có tiến bộ. Hồ Hảo nghe được, cười nói, đúng là có tiến bộ, so ngay từ đầu làm việc, làm tốt hơn nhiều. Ca, ngươi cũng nhìn bài tập của ta. Hồ Huy giật mình nhìn lấy Hồ Hảo hỏi, toàn bộ dạy bảo sư làm việc, ta đều sẽ kiểm tra thí điểm nhìn, không có việc gì liền nhìn bên trong có phê duyệt, ngươi xem không có a. Hồ Hảo mở miệng hỏi, nhìn, ngươi tự mình đổi a. Hồ Huy càng thêm giật mình nhìn lấy Hồ Huy nói rằng, ngươi cho rằng đâu? Hồ Hảo cười nói, ca, ngươi thật là đủ bận bịu, dạy bảo sư hơn một vạn người, ngươi thế mà tất cả đều muốn nhìn. Hồ Huy đối Hồ Hảo giơ ngón tay cái lên nói rằng, ừ, ngươi cho rằng hoàng đế tốt như vậy khi a, ngươi vừa mới nói, để làm qua binh, đi dạy bảo sư cũng được, hỏi bọn họ một chút chính mình ý tứ, về sau ngay tại quân phục cấm vệ quân dịch. Bất quá, những cái kia đọc qua đại học, ngươi muốn an bài một chút, xem bọn hắn ý nguyện cá nhân cùng năng lực, có thích hợp hay không địa phương phương hành chính viện quan, không thích hợp. Liền an bài một cách cùng bọn hắn chuyên nghiệp tương xứng công tác, một mực đi làm một cách bình thường hành chính nhân viên cũng được. Hồ Hảo đối Hồ Huy nói rằng, ta đến an bài. Hồ Huy mở miệng nói rằng, ừ, ngươi đến an bài, hoàng tộc vốn là có tư cách tiến vào đến mỗi cái bộ môn công tác, chỉ cần ngươi mở ra làm chứng rõ, sau đó để bọn hắn qua đi là được, đây là quy củ. Hồ Hảo đối hắn nói rằng, tốt, vậy ta liền làm. Bất quá, những cái kia đọc qua cao bên trong đâu? Hồ Huy tiếp tục hỏi. Chúng ta kinh thành phủ cận có công nghiệp quân sự xí nghiệp, bây giờ còn đang tổ kiến. Những cái kia đọc qua cao bên trong có thể đi công nghiệp quân sự xí nghiệp đi làm. Những cái kia đọc qua trung học cơ sở nguyện ý đi cũng được. Không muốn đi, liền an bài bọn hắn trong hoàng cung làm chút chuyện tỉ như quét dọn vệ sinh, chỉnh lý hoa viên, tưới nước cái gì. Hồ Hảo đối Hồ Huy nói rằng, minh bạch. Hồ Huy nghe được, gật gật đầu. Các ngươi nhìn dạng này an bài được hay không? Hồ Hảo nhìn bọn hắn thương lượng. Đương nhiên có thể, Hảo ca, chúng ta cũng có thể lý giải, không phải mỗi người đều có thể làm quan, năng lực không được, sẽ bị mắng. Mọi người kỳ thực liền là muốn tìm một ít chuyện làm, không thể mỗi ngày đợi trong nhà. Hồ Khải Thanh mở miệng nói rằng, có thể, mọi người thật là nghĩ như vậy, kỳ thực tiền chúng ta cũng không thiếu, dựa theo hiện tại phụ cấp tiêu chuẩn, kỳ thực một người một năm muốn phụ cấp hơn mấy trăm ngàn đâu, hơn nữa chi tiêu còn không có đầy đủ bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Hồ Hưng Vượng cũng mở miệng nói rằng, ừ, vậy là tốt rồi, các ngươi trở về nói cho mọi người, đến xí nghiệp cùng địa phương bên trên làm việc, phải nghiêm túc làm việc, không cần cho hoàng gia mất mặt, một khi để tất cả mọi người không vui, sẽ không tốt, ta mặc dù là hoàng đế, nhưng là ta cũng cần cố kỵ bách tính cùng phía dưới quan viên ý nghĩ, không thể muốn làm gì thì làm. Hồ Hảo đối Hồ Hưng Vượng nói rằng, biết rõ, bọn hắn đều gật gật đầu. Tiểu Huy, ngươi sau này trở về cho tộc nhân tuyên bố tương lai, hoàng tộc tiểu hài tử nhất định phải lên đại học, ta cho phép bọn hắn so bình thường đại học chiêu ghi chép điểm số giảm xuống 50 phân trung tuyển. Nhưng là, nhất định phải cho ta đọc sách, như thế điều kiện tốt, không đọc sách, ta nhưng không đáp ứng, từ hiện tại cao bên trong phát lên tương lai hoàng tộc, nếu như không phải tốt nghiệp đại học. Phổ cấp giảm xuống 2/3, bất an bên trong công tác, mẹ kiếp chính bọn hắn đời sau cũng là như thế. Trừ phi thi lên đại học, mới có thể khôi phục, nếu như vẫn là khảo thí không lên, như vậy lần nữa giảm xuống 2/3, mẹ kiếp chính bọn hắn, nếu như đời cháu còn không đọc sách, như vậy trực tiếp từ hoàng gia xóa tên. Nếu như là thạc sĩ, phổ cấp đề cao 50%, nếu như là tiến sĩ, phổ cấp gấp bội, đồng thời, ta tự mình cho bọn hắn an bài công tác. Nguyện ý đọc quân giáo, muốn dựa vào chính mình thi đậu đi, chỉ cần có thể từ quân hiệu tốt nghiệp, trực tiếp trao tặng quân hàm thượng ấy, an bài ở cấm vệ quân, nếu như không phải hệ chỉ huy tốt nghiệp, trực tiếp an bài ở binh công hán. Ta đối với hoàng gia con cháu, chỉ có một cái yêu cầu, chỉ phải cho ta đi học cho giỏi, đem bản sự học tốt, ta liền sẽ trọng dụng. Mẹ kiếp chơi bời lêu lổng muốn thu hoạch miễn phí phụ cấp, ta nhưng không đáp ứng. Hiện tại chúng ta hoàng tộc ít người, không đến 1.000 người, tương lai theo các ngươi sinh con, hoàng tử con cháu càng ngày càng nhiều, nếu như không có bản sự đều an bài, cái kia đế quốc còn lại bách tính làm sao bây giờ? Bọn hắn nhất định phải xứng đáng hoàng tộc thân phận, nếu có năng lực ra ngoại quốc du học, đến lúc đó hoàng gia cũng sẽ toàn ngạch phụ cấp. Liền một câu cho ta học thật bản lãnh, mà không phải là muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hồ Hảo đối Hồ Huy giao phó bắt đầu. Minh bạch. Hồ Huy cùng những người khác, nghe được, lập tức gật đầu nói đạo. Cái này tốt, hoàng tộc vốn là nên thành vì đế quốc làm gương mẫu, nếu như đều là vô dụng người, như vậy hoàng tộc dựa vào cái gì hưởng thụ nhiều như vậy? Hồ Hưng Vượng mở miệng nói rằng. Không sai, muốn trở thành làm gương mẫu. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu. Hồ Hảo tiếp lấy cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, liền để bọn hắn trở về, trên đường trở về, bọn họ đều là cao hứng phi thường, dù sao cái này chuyện công việc, xem như giải quyết. Hơn nữa tương lai hoàng gia nên như thế nào quản lý, cũng đã định xuống, dạng này bọn hắn liền biết đạo làm sao bây giờ. Hồ Huy bọn hắn vừa mới trở về, toàn cả gia tộc tộc nhân, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều đang đợi lấy, bọn hắn đều biết rõ. Hôm nay là Hồ Huy mang theo bọn hắn tiến đến Hồ Hảo bên kia thời gian, bọn hắn cũng muốn phải biết, Hồ Hảo nên như thế nào an bài bọn hắn. Hồ Huy thấy được tình huống này, lập tức liền tuyên bố Hồ Hảo quyết định bao quát tương lai chuyện đi học, cũng toàn mới nói, những người kia nghe được, cũng là cao hứng phi thường. Đối với chuyện đi học, bọn hắn hiện tại cũng sẽ coi trọng hơn đến, dù sao hiện tại hoàng tộc không có văn hóa, vậy khẳng định không được. Liền bọn hắn đều sẽ không đáp ứng, hơn nữa nhất là không có thi lên đại học, phụ cấp xuống làm 1/3, cái kia thật là quá mất mặt. Mà Hồ Hưng Vượng cha mẹ càng cao hứng hơn trước đó Hồ Hưng Vượng cũng cùng bọn hắn nói, để bọn hắn yên tâm, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không quên chính mình, hiện tại đúng vậy bận bịu mà thôi, cha mẹ của bọn hắn không tin. Bây giờ nghe Hồ Hưng Vượng muốn đi hành chính viện đi làm, hơn nữa từ những người khác miệng bên trong. Hồ Hưng Vượng cha mẹ cũng biết rõ, chỉ cần Hồ Hưng Vượng hảo hảo làm quan, vậy khẳng định là có thể làm đại quan. Lần này Hồ Hưng Vượng cha mẹ cứ yên tâm nhiều, những cái kia tộc nhân ở Hồ Huy trong nhà hàn huyên một hồi, liền cáo từ, Hồ Huy cũng là đưa bọn hắn ra ngoài. Ai? Hồ Huy đưa tiến bọn hắn về sau, ngồi xuống, lập tức liền có nha hoàn bưng lên nước trà. Lão gia uống trà. Phúc, Hồ Huy trực tiếp phun ra ngoài. Có lỗi với lão gia, nước trà quá nóng, ta không có chú ý. Cái kia tên nha hoàn bị hù quỳ đi xuống khóc. Bắt đầu, ngươi khóc cái gì à? Hồ Huy lập tức hô đạo. Ngươi cái này nha đầu chuyện gì xảy ra, như thế nóng nước trà, ngươi cũng nhắc nhở một tiếng a thế nào a tiểu Huy. Vương Tuyết Oanh nhìn thấy màn này lập tức nói rằng. Cái gì? Không phải nóng, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Hồ Huy chừng chính mình mẹ một chút, sau đó nhìn cái kia tên nha hoàn hỏi. Lão gia a, cái kia tên nha hoàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ai bảo? Hồ Huy mở miệng hỏi. Lão phu nhân nói. Cái kia tên nha hoàn không hiểu nhìn lấy Hồ Huy. Kéo đâu? Mẹ, làm gì? Còn lão gia, ta mới 18 tuổi, lão gia. Hồ Huy nghe được, bất mãn nhìn cùng với chính mình mẹ nói rằng. 18 tuổi làm sao vậy, 18 tuổi cũng là một nhà chi chủ. Vương Tuyết Oanh không quan tâm nói. Ngươi nhưng đừng cho ta chỉnh một bộ này, về sau khác hô cái gì lão gia, có nghe hay không, nói cho tất cả mọi người, không cho phép hô lão gia, ta mới 18 tuổi, lão gia, có nghe hay không nghe qua, liền gọi ta Tiểu Huy là được. Hồ Huy nghe được, mở miệng hô nói. Không dám. Nha hoàn lập tức cúi đầu nói rằng. Có cái gì không dám, không gọi Tiểu Huy cũng được, liền nói, dù sao tùy tiện hô là được, liền khắc hô lão gia, mẹ, ngươi là thế nào nghĩ ra được. Hồ Huy nói liền đối Vương Tuyết Oanh oán trách bắt đầu. Gia đình giàu có không đều là gọi như vậy sao? Vương Tuyết Oanh nhìn lấy Hồ Huy nói rằng. Gọi ta cha vì lão gia vẫn được, ta, 18 tuổi, lão gia, ngươi không sợ đem gọi già. Hồ Huy nhìn lấy Vương Tuyết Oanh nói rằng. Được được được, tùy ngươi. Vương Tuyết Oanh nghe được, cũng kêu bắt đầu. Nhớ kỹ a. Hồ Huy đối cái kia tên nha hoàn nói rằng. Vâng. Cái kia tên nha hoàn lập tức liền cầm món ăn đi ra. Hiện tại còn bề bộn nhiều việc a. Triệu Tĩnh Như nhìn lấy Hồ Huy hỏi. Vẫn được, không là phi thường bận biểu, ngươi không nhìn thấy ta ca càng bận rộn, chúng ta dạy bảo sư, hơn một vạn người làm việc, ta ca đều sẽ nhìn, vị hoàng đế này làm thật mệt mỏi. Hồ Huy đối Triệu Tĩnh Như nói rằng. A, nhiều người như vậy làm việc đều muốn nhìn. Triệu Tĩnh Như nghe được, có là rất giật mình nói lấy. Vậy nhưng không, ta hiện tại cũng không dám nghĩ. Hắc hắc, toàn ta ca bận rộn, ta đúng vậy ngồi mát ăn bát vàng, ngươi nhìn, 18 tuổi, ta, liền có khả năng là vương gia, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lúc kia trong thành, nhìn thấy những cái kia thế gia mở ra xe đua mạnh mẽ đâm tới. Ta liền nghĩ, mẹ kiếp, nếu là ta là con em thế gia liền tốt, hiện tại, hừ, con em thế gia tính là cái gì chứ a? Nếu là bây giờ bị ta đụng phải, lão tử dùng xe tăng đè ép hắn còn dám mạnh mẽ đâm tới. Hồ Huy tương đương đắc ý nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Chọn tướng. Hồ Huy về tới trong nhà nghỉ ngơi một chút về sau. Liền đi dạy bảo sư bên kia báo cáo, bởi vì Hồ Huy thân phận đặc thù, hơn nữa Hồ Hảo còn có rất nhiều chuyện muốn giao cho hắn đi làm, cho nên đặc phê hắn ban đêm có thể trở về. Bởi vậy, mỗi lúc trời tối, Hồ Huy đều ở đang dạy trong sư đoàn mặt thảo luận xong đầu đề cùng nó quan quân của hắn ở cát trên bàn thôi diễn một phen về sau. Không sai biệt lắm đến 9 điểm, liền sẽ trở về buổi sáng. Hồ Huy cũng là lại ở 8 điểm trước đó đuổi tới dạy bảo sư bên kia, hiện đang dạy sư lập tức liền có chuyển qua Hoàng gia chỉ huy học viện đi, đến lúc đó khoảng cách liền càng thêm tới gần. Bất quá, hiện tại còn không có hoàn toàn rời qua đi, đúng vậy công binh đi vào trước, đối với bên trong bị pháo oanh địa phương, trước triển khai tu sửa, chờ tu sửa tốt, Hồ Huy bọn hắn mới có thể đến bên trong đi học tập. Mà Hồ Hảo ban ngày chọn lựa xong những quân quan kia về sau, ban đêm, liền triệu tập những cái kia tập đoàn quân tư lệnh đi họp, một cách là nói một chút mỗi cái tập đoàn quân muốn mở rộng đến 60 vạn sự tình. Một cách khác nói đúng là về sau tập đoàn quân muốn một phân thành hai sự tình trước bồi dưỡng sĩ quan cao cấp lại nói, hiện tại trước làm nhiều một cái phó chức đi ra, tất cả mọi người là không có ý kiến. Tiếp lấy Hồ Hảo liền nói Triệu Ngạo bên kia thỉnh cầu phái xuất sĩ quan tiến về sự tình, Hồ Hảo hỏi ý kiến của bọn hắn. Hảo ca, phái sĩ quan đến Trung Linh Quốc đi tác chiến, cái này quá xa. Lại nói, Hảo ca, mọi người kỳ thực đều biết rõ, chúng ta có thể phía trước xây lấy được thắng lợi, đều là ngươi cùng tư lệnh chiến lược bố cục tốt. Mỗi lần chúng ta đều là sớm khóa chặt chiến lược thắng lợi, sau đó ở từ chiến thuật bên trên từng bước một lấy được thắng lợi, hiện tại để bọn hắn đến quốc gia khác đi chỉ huy bộ đội tác chiến, ta cảm giác có chút treo. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo, lập tức mở miệng nói rằng. Đúng, ta cũng cho là như vậy, chúng ta những này tập đoàn quân tư lệnh kỳ thực đều biết rõ, dựa theo năng lực tới nói, chúng ta là không đủ ô, chỉ là hiện tại không có người, cho nên chúng ta trước đi lên, sau đó một bên đánh một bên bồi dưỡng, hiện tại để bọn hắn đến quốc ngoại đi, ta cảm giác rất treo. Diệp Tử Phong cũng mở miệng nói rằng, ta cũng cảm giác treo, chúng ta sĩ quan đương nhiên muốn so với bọn hắn Trung Linh Quốc khả năng mạnh hơn một chút, nhưng là nói chân chính có thể độc lập chỉ huy bộ đội tác chiến, ta cảm giác rất khó, dù sao liên quân bộ đội cũng không phải ăn món chay. Trước đó quốc gia chúng ta liên quân bộ đội, còn lại thế gia bộ đội, đúng vậy đánh không thắng cùng Trung Linh Quốc bên kia hoàn toàn là giống nhau, cho nên, Hảo ca chuyện này coi như xong đi. Giống như Toàn cũng mở miệng đối Hồ Hảo nói rằng, tính toán không thể được, vì cái gì nói không được a, chuyện này ta vừa mới cũng cùng các ngươi nói, muốn cự tuyệt, rất khó, dù sao chúng ta vừa mới lấy được Đông Hiển quốc lãnh thổ, quốc gia khác đều phát ra tiếng, liền chờ Trung Linh quốc phát ra tiếng, hiện tại Trung Linh quốc hướng chúng ta sách xuất yêu cầu này, chúng ta nếu là không đáp ứng, như vậy Trung Linh quốc khả năng liền sẽ khiển trách. Hồ Hảo đối bọn hắn nói rằng, khiển trách liền khiển trách à, bọn hắn còn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Hảo ca, ngươi không phải sợ rồi. Lý Kình Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, không phải sợ không sợ sự tình, là bởi vì hiện tại nhiều như vậy quốc gia phản đối với chúng ta về sau đoạt địa bàn còn thế nào đoạt? Rót mấy người đánh xong liên quân, chúng ta cùng chung vực nó quốc gia của hắn lại đến đánh một cầm. Các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta cùng Trung Linh quốc cách xa nhau xa như vậy, hai chúng ta quốc gia là không có xung đột trực tiếp, nhưng là các ngươi muốn cân nhắc một điểm, trung gian nó quốc gia của hắn có hay không có thể cùng chúng ta đánh, đến lúc đó có Trung Linh quốc ủng hộ, có nhiều như vậy quốc gia bộ đội cùng chúng ta chiến tranh, đến lúc đó làm sao đánh. Nếu như đến lúc đó trung vực những quốc gia kia không có vong quốc, như vậy bọn hắn cũng có đầy đủ ưu tú tướng quân, còn có bọn hắn cũng có lão binh, đến lúc đó treo lên đến, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cho nên, làm sự tình, chúng ta muốn cân nhắc xa một chút, chỉ không được tội Trung Linh quốc, như vậy nó quốc gia của hắn, liền bắt chúng ta không có cách nào. Các ngươi ngẫm lại xem, Trung Linh quốc chỗ trung vực trung bộ, mặt diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, công nghiệp phát đạt nhất, kinh tế cũng là phát đạt nhất, bọn hắn công nghiệp hệ thống thế nhưng là không có bị tập kích qua. Sản xuất vật tư thế nhưng là liên tục không ngừng, mà chúng ta khống chế lãnh thổ thế nhưng là bị liên quân tẩy qua một lần, bây giờ còn đang khôi phục giai đoạn, không có cách 10 năm là khôi phục không tốt. Hồ Hảo đối những tướng quân kia nói bắt đầu. Càng quan trọng hơn là, chúng ta bây giờ còn không thể cùng Trung Linh quốc trở mặt, đồng thời, chúng ta cũng hy vọng Trung Linh quốc có thể đứng vững còn lại hai cái phương hướng liên quân, chúng ta giúp bọn hắn, cũng là giúp chính chúng ta. Trước mắt, chúng ta là không có năng lực ngạnh kháng toàn bộ liên quân, các ngươi ngẫm lại, liên quân có bao nhiêu bộ đội liền biết rồi, bọn hắn cũng không quan tâm thương vong, thế nhưng là chúng ta quan tâm. Cho nên, giúp bọn hắn cũng là giúp chúng ta cần Trung Linh quốc rất xuống dưới thẳng đến đế quốc chúng ta có đủ thực lực cùng còn lại liên quân khiêu chiến, dạng này chúng ta mới có thể tiếp tục cùng Trung Linh quốc bình khởi bình tỏa. Trước mắt kinh tế của chúng ta thực lực là không bằng Trung Linh quốc, đây là hiện thực, chúng ta không thể không thừa nhận. Bên cạnh Trương Đức Bưu cũng mở miệng nói lên. Còn lại tập đoàn quân tư lệnh đều là gật gật đầu. Cho nên, lần này ta chuẩn bị điều động một cái tập đoàn quân tư lệnh, 5 cái quân trưởng, 18 cái sư trưởng tiến về, đến bên kia, dùng bộ đội của bọn hắn đến chế tạo một chi bộ đội tác chiến, đồng thời cũng là đúc luyện chính các ngươi. Ta biết Trung Linh quốc mời tướng quân của chúng ta cũng có học trộm học nghệ ý nghĩ, đây là không có cách nào, chúng ta không ngăn cản được, chúng ta cũng không nên ngăn cản, nếu như bọn hắn thật không có bản lãnh chỉ huy chiến tranh, đến lúc đó thủ liên lụy, vẫn là chúng ta chính mình, bởi vậy chuyện này chúng ta cần làm. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, còn lại tập đoàn quân tư lệnh đều là gật gật đầu. Quân trưởng cùng sư trưởng, ta đều đã chọn tốt, đến lúc đó đều là được, đúng vậy tập đoàn quân tư lệnh, cái này một khối cần muốn các ngươi tự nguyện. Dù sao đến bên kia, không phải là của mình quốc gia, sự tình gì cũng có thể xảy ra. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, Hạo ca, ngươi có thể tiếp tục chỉ huy sao? Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Có thể, ta chuẩn bị cùng Trung Linh Quốc nói ra, dùng chính chúng ta thông tấn vệ tinh, đến lúc đó có cái gì trọng đại tình huống, ta có thể chính mình chỉ huy. Hồ Hạo gật gật đầu mở miệng nói rằng. Cái kia liền không có vấn đề, Hạo ca, ngươi tùy tiện điểm ai cũng đi, ta cũng được. Lý Kình Tùng nghe được, buông lòng nói. Đúng, ai cũng đi, ta cũng được. Giống như toàn bọn hắn nghe được Hồ Hạo có thể trực tiếp chỉ huy, lập tức cao hứng nói. Hạo ca, ta đi, ta muốn đi. Lúc này, Lý Nam mở miệng hô nói. Ngươi đi. Hồ Hạo nghe được. Cười nhìn lấy Lý Nam. Hạo ca, ta cần đúc luyện. Lý Nam cười nhìn lấy Hồ Hạo nói rằng. Lý Nam tâm lý rõ ràng, ở chỗ này đơn độc chỉ huy đại quy mô chiến đấu, còn chưa tới phiên hắn, phía trước có Lý Kình Tùng, Diệp Tử Phong, giống như toàn Bạch Dạ, Ngô Khả Tiêu, Lô Nghiễm Thắng, Vương Nghiêu bọn hắn những người này, nếu như muốn đơn độc chỉ huy, như vậy lần này đi Trung Linh Quốc là một cách lựa chọn tốt, hiện tại Lý Nam cũng cần chiến công, cũng cần đúc luyện năng lực của mình. Hảo ca, ta cũng đi. Lưu Ý Xuyên cũng biết rõ Lý Nam ý tứ, lập tức hô nói. Hạo ca, ta có thể. Lữ Thanh lập tức hô nói. Không cần cùng ta tranh, ta trước tiên nói tới trước tới sau được hay không? Lý Nam lớn tiếng hô hào. Dẹp đi đi thay phiên nói chuyện, ở đâu ra tới trước tới sau? Hạo ca, ta cũng vậy. Ngô Huân Kỳ cũng hô bắt đầu. Các ngươi từng cái. Hồ Hạo cười chỉ bọn hắn nói rằng, những tiểu tử này liền là muốn tiến bộ, muốn đơn độc cầm quân tác chiến. Giống như toàn mở miệng cười nói rằng, Hạo ca, ta cũng muốn đi a. Vương Nghiêu hô nói, ngươi lăn, ngươi là bọc thép tập đoàn quân, ngươi đi, bọn hắn chuẩn bị cho ngươi xuất nhiều như vậy xe tăng a. Hồ Hạo nghe được, đối Vương Nghiêu cười mắng nói, hắc hắc, cái kia, vậy quên đi. Nhường cho bọn họ. Vương Nghiêu nghe được, lập tức ngượng ngập cười nói. Được, mấy người các ngươi bốc thăm, muốn đi báo nói có ai không, làm mấy cái xúc sắc tới. Hồ Hạo mở miệng hô nói. Vâng. Lập tức liền có tham mưu đi ra. Riêng phần mình báo danh, ta xem một chút có bao nhiêu người. Hồ Hạo mở miệng hô nói. Cái này vừa báo tên, 15 cái tập đoàn quân tư lệnh, có 7 nguyện ý đi, Hồ Hạo để bọn hắn tuyển dãy số, tuyển điểm số, đợi lát nữa ném xúc sắc, ném tới ai đi, liền ai đi. Hồ Hạo trong lòng là hướng vào Lý Nam đi, Lý Nam năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng là bộ đội nhiều ít vẫn là có chút luận tư bài bối ý tứ, cho nên một khi cần đơn độc chỉ huy. Phía trước nhiều như vậy tướng quân, Hồ Hạo chỉ có thể lựa chọn trước mặt, lần này Lý Nam chính mình nguyện ý đi, Hồ Hạo khẳng định liền tuyển hắn đến mức ném xúc sắc. Hồ Hạo còn không phải là muốn ném mấy điểm liền mấy điểm, hai cái xúc sắc ném xuống về sau chính là Lý Nam lựa chọn cái điểm kia. Ha ha, ta liền nói không cần cùng ta tranh sao. Nhìn xem, lão thiên đều nguyện ý để cho ta đi. Lý Nam cao hứng phi thường nói. Mà Trương Đức Bưu thì là cười, người khác không biết rõ Hồ Hạo bản sự, hắn còn không biết rõ cái gì xúc sắc đến Hồ Hạo trên tay, Hồ Hạo còn không phải là muốn mấy điểm liền mấy điểm, cái này cũng không phải Thượng Đế nguyện ý để Lý Nam đi, mà Hồ Hạo nguyện ý để Lý Nam đi. Được, Lý Nam đem công tác giao tiếp một chút, ngươi vẫn là thứ 9 tập đoàn quân tư lệnh, hiện tại tư lệnh chức giao cho ngươi phó thủ. Ta đoán chừng, ngươi muốn ở Trung Linh Quốc bên kia nghỉ ngơi nửa năm đến một năm trái phải, cái này tư lệnh vị trí, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Hồ Hạo cười đối Lý Nam nói rằng, cảm ơn Hạo ca, lập tức chuẩn bị kỹ càng. Lý Nam cao hứng nói, ừ còn lại quân trưởng, ta sẽ từng cái cùng bọn hắn gọi điện thoại. Hồ Hạo mở miệng nói rằng, những này quân trưởng đều là Hồ Hạo có ý đem bọn hắn bồi dưỡng thành tập đoàn quân tư lệnh người, hiện tại bọn hắn vẫn là cần chiến công. Mà cái kia 18 cái sư trưởng, Hồ Hạo thì là hy vọng đem bọn hắn bồi dưỡng tổng quân dài, hiện tại có Trung Linh Quốc bên kia đem bộ đội cho bọn hắn luyện tập, Hồ Hạo không bồi dưỡng một chút, liền có lỗi với chính mình. Kết thúc hội nghị về sau, Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Lý Nam tiểu tử này không tệ, năng lực có, tư lịch kém chút, dù sao không phải lúc trước những cái kia lão đoàn trưởng, cũng không phải bạn học của ngươi, cho nên, không xuất ngoại, cơ hội ít đi rất nhiều. Cho nên đem cơ hội này cho hắn, ngay từ đầu ta liền muốn để hắn đi, hiện tại hắn chính mình nghĩ tới rồi điểm ấy, vậy ta liền thành toàn hắn, hy vọng hắn có thể rèn luyện ra được. Hồ Hạo cười gật gật đầu nói rằng, dục huyết binh hồn, tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 775, tuổi trẻ đáng sợ. Mở xong sẽ ngày thứ hai, Hồ Hạo liền phái người thông chi Triệu Tôn. Triệu Tôn lập tức tới ngay quân bộ bên này, chờ đợi tin tức. Hồ Hạo nhìn thấy hắn về sau, liền đem ý nghĩ của mình cùng hắn nói. Triệu Tôn nghe được, mừng rỡ a, hắn không nghĩ tới, Hồ Hạo lần này cho bọn hắn Trung Linh Quốc ủng hộ cường độ lớn như vậy. Dựa theo Hồ Hạo thuyết pháp, Lý Nam chỉ huy 100 vạn bộ đội không có vấn đề. Đương nhiên, cái này Hồ Hạo là có khoác lác thành phần ở, nhưng là lời nói có nói đi cũng phải nói lại, có Hồ Hạo ở phía sau chỉ điểm, Lý Nam chỉ huy 100 vạn bộ đội, thật đúng là không phải vấn đề gì. Hồ tướng quân, thật là phi thường cảm tạ, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định dựa theo yêu cầu của các ngươi, tổ kiến bộ đội, ngươi nói dùng các ngươi vệ tinh, không có vấn đề, chúng ta không có ý kiến, dù sao bộ đội trang bị. Hai chúng ta quốc gia không sai biệt lắm, không có cái gì giữ bí mật có thể nói, hơn nữa ngươi cần muốn chỉ điểm tướng quân của các ngươi, chúng ta liền càng thêm hài lòng. Mặt khác, tổ kiến bộ đội sự tình, ngươi cũng phòng tuyến, mỗi cái quân trưởng cùng sư trưởng, chúng ta đều sẽ phân phối cho bọn hắn bên trên đầy đủ bộ đội, dạng này, ta trước làm chủ, các ngươi quân trưởng, mỗi cái quân trưởng mang 20 vạn người. Phía dưới ta cho hắn phối 4 cái phó quân trưởng cùng 4 cái tham mưu trưởng, ngươi thấy có được không? Hồ tướng quân, không nói gạt ngươi, chúng ta liền là muốn bồi dưỡng một số cao cấp tướng quân đi ra, dạng này chúng ta Trung Linh Quốc mới có thể đứng vững a. Triệu Tôn mở miệng nói rằng, ừ, nhưng là có thể, nhưng là ngươi có thể bảo chứng bọn hắn sẽ nghe chỉ huy của chúng ta sao? Dù sao đánh trận sự tình ngươi cũng biết rõ, chỉ có thể có một thanh âm, hạ mệnh lệnh tới, dù là sai lầm, đều muốn chấp hành, đây mới là bộ đội. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, nhìn lấy Triệu Tôn nói rằng, Hồ tướng quân ngươi yên tâm, ai dám không nghe, chúng ta bệ hạ khẳng định trực tiếp cầm xuống. Triệu Tôn lập tức cam đoan nói rằng, ừ, còn có một cái, ta nói cho đúng là, ta phái người tới cũng không phải cho các ngươi huấn luyện bộ đội, là đi đánh trận. Bọn hắn tổ thành lập xong được bộ đội về sau, lập tức liền muốn đi đến tiền tuyến, cần cùng liên quân giao chiến. Dạng này ta phái người tới mới có giá trị, tướng quân nhất định phải thông qua thực chiến, mới có thể đúc luyện xuất bọn hắn chân chính năng lực chỉ huy. Hồ Hạo nhìn lấy Triệu Tôn nói rằng, yên tâm, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ tổ kiến tổ thành lập xong được. Lập tức liền có thể lấy suất đồng bộ đội, chậm nhất sẽ không vượt qua một tháng. Thậm chí, bọn hắn có khả năng trực tiếp đưa đến tiền tuyến tác chiến bộ đội khi bên trong đi, lập tức liền có thể lấy tham chiến. Hiện tại chúng ta Trung Linh Quốc bộ đội ở Tây Bắc Đờ Xem Quốc, một mực là đại chiến bộ không ngừng. Bộ đội của chúng ta cùng Đờ Xem Quốc còn có phía sau Jin Quốc Đô là không ngừng xuất động bộ đội đi tiền tuyến, thương vong cử đại, bây giờ còn đang đánh, khả năng đều nhanh không chống nổi. Nếu như bọn hắn đi qua, chúng ta có thể hay không phái bọn hắn đến tiền tuyến đi chỉ huy? Triệu Tôn mở miệng nói rằng, có thể, cái này không có vấn đề, bất quá, cũng không thể để bọn hắn đến đã ở tan tác bộ đội bên trong. Dạng này liền rất nguy hiểm, chỉ cần phòng tuyến vẫn còn, ta là tin tưởng bọn họ có năng lực ổn định phòng tuyến. Hồ Hạo nghe được, đối Triệu Tôn mở miệng nói rằng, đi được, vậy là tốt rồi, cảm ơn Hồ tướng quân, cảm ơn, thật không nghĩ tới, Hồ tướng quân có thể cho chúng ta Trung Linh Quốc lớn như vậy ủng hộ. Triệu Tôn mở miệng nói rằng, hẳn là, hiện tại toàn bộ trung vực, đúng vậy, nhìn hai chúng ta quốc gia, nếu như chúng ta hai quốc gia có thể giữ vững, như vậy trung vực bách tính liền sẽ không bị đồ giết sạch, chúng ta liền còn có trùng kiến gia viên khả năng. Hồ Hảo đối Triệu Tôn mở miệng nói rằng. Đúng, đúng, chúng ta bệ hạ cũng nghĩ như vậy, chúng ta bệ hạ đối với Hồ Tướng Quân là phi thường tôn sùng, nói chung vực hy vọng, ngay tại Hồ Tướng Quân trên thân. Triệu Tôn lập tức nói rằng. Cái kia nghiêm trọng, ta nhưng không có bản sự này, vẫn là muốn mẹ kiếp mọi người mới được. Hồ Hảo nghe được, lập tức khoát tay nói rằng. Cùng Triệu Tôn nói một hồi về sau, Hồ Hảo liền để hắn đi về trước. Triệu Tôn về tới chỗ ở của mình, lập tức liền cho Triệu Ngạo gọi một cú điện thoại. Triệu Ngạo lúc này đang mở ngự tiền hội nghị, biết được tin tức này về sau, mừng rỡ gì thường, bởi vì hiện tại đờ xem quốc đều nhanh không chống nổi, thương vong quá lớn, toàn bộ tác chiến khu vực, song phương giao chiến tổng binh lực vượt qua 3.000 vạn. Nó bên trong liên quân bên kia có hơn 1.800 vạn bộ đội, mà trung vực những quốc gia kia bộ đội cũng có hơn 1.200 vạn, giao chiến phong tuyến, dài đến hơn 3.000 cây số. Mỗi ngày song phương thêm bắt đầu đều có mấy chục vạn bộ đội thương vong, mỗi ngày đều có tướng quân bỏ mình. Cái này để Triệu Ngạo tương đương sốt ruột, ngay tại vừa mới đờ xem quốc còn giai chỉ đánh tới cầu cứu điện thoại, hy vọng Trung Linh quốc có thể lần nữa xuất động 300 vạn bộ đội. Hiện tại bọn hắn đờ xem quốc đã không có huấn luyện tốt bộ đội, phần lớn bộ đội hiện tại vẫn là ở vào tân binh huấn luyện giai đoạn, có thậm chí đúng vậy huấn luyện 10 ngày, chỉ cần những cái kia chiến sĩ biết mở súng, liền được đưa đến tiền tuyến đi, thương vong cử đại. Quá tốt rồi, Hồ Hảo bên kia lần này lại phái một cái tập đoàn quân tư lệnh, 5 cái quân trưởng, 18 cái sư trưởng đến đây, dựa theo Hồ Hảo thuyết pháp. Những người này có thể chỉ huy 100 vạn bộ đội tác chiến, tuy nhiên so với toàn bộ còn nước Đức chiến tuyến tới nói, không nhiều. Nhưng là nếu như cái này 100 vạn bộ đội có thể đánh suốt một cái thắng trận, đối với toàn bộ phòng tuyến tới nói đều là một cái cử đại lợi tin tức tốt. Triệu Ngạo cao hứng phi thường nói. Thật đó a, quá tốt rồi. Như vậy cũng tốt. Có bọn họ chạy tới, có thể đánh bại một chút liên quân, như vậy Tây Bắc phương hướng, liền có thể giữ vững phòng tuyến. Đến lúc đó quốc gia chúng ta áp lực cũng phải nhỏ rất nhiều. Bệ hạ, lúc nào đến, để bọn hắn mau lại đây mới được, hiện tại tiền tuyến áp lực quá lớn. Những cái kia ngươi tướng quân nghe được, cũng thật cao hứng, đối với Hồ Hảo có thể như thế ủng hộ bọn hắn Trung Linh quốc, bọn hắn vẫn là thật bất ngờ. Rất nhanh. Hồ Hảo nói chậm nhất ngày mốt, bọn hắn liền sẽ đăng ký tiến về chúng ta Trung Linh quốc, đến lúc đó chúng ta an bài máy bay đưa bọn hắn đến tiền tuyến đi, quân bộ bên này. Các ngươi lập tức chọn tốt bọn hắn muốn đi trước bộ đội, kế hoạch xong bọn hắn chỉ huy bộ đội, dựa theo Tôn Bá Tước thuyết pháp, tập đoàn này quân hạ thiết trí 5 cái quân, mỗi cái quân 20 vạn người, mỗi cái quân hạ thiết trí 5 cái sư, mỗi cái sư 4 vạn người, đồng thời, chúng ta tuyển chọn 8 cái phó thủ đi qua, để bọn hắn học tập chiến tranh. Cho chúng ta tiền tuyến sĩ quan nói, mặc kệ bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh dạng gì, mệnh lệnh tác chiến có thể thảo luận, nhưng là, nhất định phải chấp hành, chúng ta đã chỉ huy không được, như vậy, cũng chỉ có thể theo dựa vào người khác, Hồ Hảo không có khả năng phái bọn hắn đến hại chúng ta Đông Linh quốc. Hắn không dám làm như vậy. Một khi chúng ta Trung Linh quốc phiền toái, như vậy bọn hắn Đại Hán đế quốc cũng sẽ phiền phức, cho nên hiện tại bọn hắn những tướng quân kia còn có thể tín nhiệm. Triệu Ngạo đối quân bộ những tướng quân kia nói rằng. Vâng, chúng ta lập tức kế hoạch xong, mời bệ hạ yên tâm, phía dưới những tướng quân kia biết rồi, đoán chừng cũng sẽ cao hứng, bọn hắn đối với bọn hắn năng lực của mình. Là phi thường rõ ràng, đã không có chỉ huy bộ đội đánh thắng trận năng lực, như vậy có cao thủ tới, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ nghe. Phía dưới đại tướng quân mở miệng nói rằng, vậy là tốt rồi, nhất định muốn nói cho bọn hắn biết, cho ta dùng tâm học chỉ huy của bọn hắn, dù sao ở Đông Linh quốc, bọn hắn thế nhưng là còn chưa từng ăn qua đánh bại. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, vâng, những tướng quân kia nghe được. Lập tức mở miệng nói rằng, xế chiều hôm đó Quy Mau liền làm xong bao quát sư cấp phó thủ, quân cấp phó thủ, còn có tập đoàn quân phó thủ, bọn hắn đều chọn tốt, bộ đội cũng chọn tốt, giao chiến khu vực cũng làm xong. Mà Hồ Hảo cũng đem những quân quan kia bảng danh sách truyền cho Trung Linh Quốc, đồng thời đem chiến tích của bọn họ cũng phát tới. Tuy nhiên những người kia còn trẻ thế nhưng là đều là từ phía dưới từng bước một bò lên, đều là trải qua huyết chiến. Thật sự là đáng sợ a, ngươi xem một chút Hồ Hảo truyền tới những người kia đều là rất trẻ trung, lớn nhất bất quá là 35 tuổi, liền đã quan đến quân trưởng tập đoàn quân tư lệnh. Nếu như chúng ta Trung vực không có bị liên quân đánh xuống, như vậy tương lai, ai có thể cùng Hồ Hảo bộ đội chiến tranh, nhiều người trẻ tuổi tướng quân, liền có thể một mình đảm đương một phía đế quốc chúng ta, lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy. Càng đáng sợ chính là Hồ Hảo, Hồ Hảo hiện tại cũng bất quá là 20 xuất đầu. Triệu Ngạo thấy được những cái kia truyền tới tư liệu về sau, phi thường cảm khái nói rằng, trong lòng cũng có một loại lo lắng. Hắn lo lắng tương lai nếu như Trung Linh Quốc cùng Hồ Hảo không thể xử lý tốt quan hệ, như vậy Trung vực còn có quốc gia nào có thể hạn chế Hồ Hảo phát triển, ở Triệu Ngạo xem ra tựa như là không có loại khả năng này. Bệ hạ, ta nghĩ có lẽ qua mấy năm đế quốc chúng ta cũng có còn trẻ như vậy sĩ quan xuất hiện, đến lúc đó đế quốc chúng ta những tướng quân kia cũng giống vậy có thể một mình đảm đương một phía. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói rằng, nói thì nói như thế, nhưng là thế gia tướng quân, dù sao cũng là có thiếu hụt, trước đó bọn hắn thế nhưng là bất học vô thuật, hiện đang chiến tranh bọn hắn là kiên trì bên trên chấm nghĩ đến. Những cái kia bình dân nhà con cháu, lúc nào mới có thể thăng cấp đến thượng tướng, đến trước mắt chúng ta tuyển chọn những cái kia bình dân thiếu tướng, bọn hắn đánh đều là không tệ, chiến công phương diện còn có chiến tích bề bộn nhiều việc. Rõ ràng là muốn so với chúng ta còn lại thế gia tướng quân tốt. Chấm còn muốn tiếp tục cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn tiếp tục đúc luyện xuống dưới, bằng không chúng ta về sau cùng Hồ Hảo lên xung đột, khả năng ngay cả giám xuất chiến tướng quân đều không có, cái kia liền đáng sợ. Lần này đại chiến thế nhưng là thế giới một lần nữa tẩy bài cơ hội, các quốc gia tâm lý nhưng thật ra là biết đến, bao quát liên quân bên kia, Mã Lạp quốc, Tạp Bố nước, Đan Lý nước, chờ một chút, những này bốn vực cường quốc, bọn hắn cũng muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, để bọn hắn một lần nữa đứng ở trên đỉnh thế giới. Cho nên, lần này đế quốc chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, nếu như chúng ta đế quốc vẫn là khỏa bước không tiến, sớm như vậy dạ hội bị nó quốc gia của hắn chiếm đoạt. Triệu Ngạo lo lắng nói, tướng quân khác cũng là gật gật đầu. Theo chấm nhìn a, các ngươi những tướng quân này nhà con cháu, nếu như không có dùng, cũng không cần phóng tới bộ đội tới, dạng này chẳng những sẽ chậm trễ tính mạng của bọn hắn, cũng sẽ chôn vùi toàn bộ đế quốc, dù sao cái này chính các ngươi cân nhắc, không có bản lãnh cũng không cần đến bộ đội đến. Triệu Ngạo nhìn lấy những tướng quân kia nói, cái này, hiện tại chúng ta những tướng quân kia nhà con cháu đã trống ra rất nhiều vị trí, bệ hạ, cái này chúng ta rõ ràng, mời bệ hạ yên tâm là được. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói rằng, Triệu Ngạo nghe được, gật gật đầu, không nói gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Xuất chinh trước bàn giao. Hồ Hảo ở truyền cho Triệu Ngạo những tài liệu kia ngày thứ hai ban đêm, Lý Nam cùng những cái kia quân trưởng, sư trưởng đã đến Hồ Hảo chỗ quân bộ, bọn hắn xuất chinh lần này, Hồ Hảo khẳng định là muốn cùng bọn hắn bàn giao vài câu. Cho nên, chờ bọn hắn đến quân bộ về sau, Hồ Hảo liền thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn cùng đi có ở quân bộ những tướng quân kia. Lần này các ngươi viễn chinh, ta ở chỗ này trước chúc phúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, khải hoàn trở về. Hồ Hảo bưng chén rượu lên, đứng lên đến đối những tướng quân kia nói rằng, cảm ơn Hảo ca, tạ Hảo ca. Những tướng quân kia cũng đứng lên, giơ ly rượu lên, cười đối Hồ Hảo nói rằng, viễn chinh đối với cho các ngươi tới nói là một khảo nghiệm, nhưng là cái này khảo nghiệm đối với cho các ngươi cá nhân tương lai cũng là phi thường có lợi. Đế quốc tương lai khẳng định cần viễn chinh, mà các ngươi làm vì đế quốc viễn chinh nhóm đầu tiên quân nhân cần mang gương tốt, cần cầm ra thành tích. Ta vì cái gì tuyển các ngươi? Bởi vì các ngươi đầy đủ ưu tú, các ngươi ra ngoài ta rất yên tâm. Đương nhiên, ta cũng biết rõ, đi ngoại quốc tác chiến khẳng định là khó khăn trùng điệp. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là Đại Hán Đế quốc quân nhân, là bộ hạ của ta, không quản các ngươi làm cái gì, các ngươi gặp gì loại khiêu chiến, ta cùng chúng ta Đại Hán Đế quốc, đều là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Ai dám khiêu chiến đế quốc chúng ta quyền uy, vậy chỉ dùng nắm đấm nói chuyện, dùng dao găm nói chuyện, dùng đại pháo nói chuyện, cho nên, ra ngoài bên ngoài, không cần sợ hãi rụt rè, không cần lo trước lo sau, làm như thế nào đánh liền làm sao đánh, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, chúng ta là quân nhân, không muốn cân nhắc như vậy đánh, đánh xong lại nói. Đánh đúng và sai, có chúng ta ngoại giao bộ môn đi giải quyết. Các ngươi phải làm đúng vậy, cam đoan an toàn của mình, đánh xuất bản lãnh của mình, mài xuất năng lực của mình, muốn một thanh vừa mới khai nhận dao găm đồng dạng, sắc bén vô cùng. Hồ Hạo bưng chén rượu đối bọn hắn nói rằng, vâng. Bọn hắn nghe được, lớn tiếng hô hào. Hồ Hạo cùng những tướng quân kia trò chuyện, một bên trò chuyện một lần ăn, đã ăn xong về sau, Hồ Hạo mang theo những tướng quân kia đến trong phòng họp. Những cái kia xuất chinh các tướng quân cũng biết rõ, tiếp xuống đúng vậy chính đề. Hồ Hạo để những tướng quân kia ngồi xuống, cùng đi có Trương Đức Bưu, La Tín, Lương Khoan, Giang Khải mấy người bọn hắn. Lần này các ngươi xuất chinh Triệu Ngạo là phi thường trọng thị, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn phía trước tuyến là một mực đang bị đánh bại, mà đế quốc chúng ta ở liên quân trước mặt còn chưa từng bại qua, cho nên bọn hắn mời tướng quân của chúng ta đi qua. Hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn chỉ huy tác chiến, ta suy nghĩ một chút, ta đáp ứng. Đương nhiên, còn có rất nhiều bởi vì món chay cân nhắc, nhưng là nó bên trong một đầu cũng là bởi vì chúng ta bây giờ cùng liên quân tác chiến cơ hội kỳ thực không nhiều. Liên quân biết rõ, một khi chúng ta khóa chặt thắng cục, bọn hắn liền sẽ rút lui, liền sẽ chạy, không cùng chúng ta đánh, không cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến. Nhưng là các ngươi cũng biết rõ, các ngươi còn bao nhiêu tuổi, các ngươi ở đảm nhiệm tướng quân trước đó kỳ thực đại bộ phận đều là doanh cấp sĩ quan, đoàn cấp sĩ quan, tuy nhiên trước đó chúng ta là lấy được không ít thắng lợi. Nhưng là, mọi người năng lực, ta nghĩ các ngươi cũng biết rõ, còn là chưa đủ, mà chính chúng ta bên này lại không có nhiều như vậy cơ hội cho các ngươi đúc luyện, cho nên ta mới đồng ý Triệu Ngạo để cho các ngươi đến Trung Linh Quốc đi, đến bọn hắn bên kia tiền tuyến đi đánh trận. Các ngươi những tướng quân này đều là ta lựa chọn ưu tú nhất tướng quân một trong, cá nhân năng lực rất mạnh, đều là có khả năng tương lai có thể đơn độc cầm quân tác chiến tướng quân. Cho nên các ngươi lần này đi qua, vẫn là câu nói kia, cho chúng ta cam đoan an toàn của mình, lần này ta từ đặc chủng đoàn bên kia điều 300 người tới làm cho các ngươi cảnh vệ viên, năng lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, ta nghĩ các ngươi biết rõ. Sư cấp cán bộ, mỗi người 10 cái cảnh vệ, quân cấp cán bộ, mỗi người 20 cái cảnh vệ, còn lại phía dưới đúng vậy Lý Nam ngươi, bọn hắn lại ở chiến đấu bên trong, bảo hộ các ngươi an toàn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đối bọn hắn nói rằng, cảm ơn Hạo ca. Những cái kia phải xuất chinh tướng quân, nghe được Hồ Hạo nói lời cao hứng phi thường nói. Ừ, sáng mai buổi sáng đâu, sẽ đối với các ngươi sớm cử hành một cái thù hàm nghi thức. Đế quốc bây giờ còn chưa thành công lập, ta cũng không có đăng cơ, cho nên thù hàm nghi thức vẫn không có mở ra bắt đầu. Nhưng là các ngươi ngày mai sẽ phải xuất chinh, không có có tương quan quân hàm, nó quốc gia của hắn còn lấy vì chúng ta những người này là tạp bài quân đâu. Cho nên lần này sớm cho các ngươi trao tặng, sư cấp cán bộ đều là thiếu tướng, quân cấp cán bộ đều là bên trong đem, Lý Nam, ngươi là đế quốc cái thứ nhất trao tặng tam tinh quân hàm thượng tướng tướng quân. Hồ Hạo cười nói, cảm ơn Hạo ca, cảm ơn các vị tướng quân. Lý Nam nghe được kích động đứng lên, đối Hồ Hạo còn có Trương Đức Bưu bọn hắn kính lễ nói rằng, ừ, ngồi xuống nói, xuất chinh lần này a. Ta đoán chừng bọn hắn sẽ để cho các ngươi đến gian nan nhất địa phương đi, chúng ta mấy cái, mang binh đánh giặc kinh nghiệm không ít, muốn truyền thụ cho các ngươi một số. Cái thứ nhất chính là thương lính như con mình, mặc kệ hắn có phải hay không là ngươi binh, chỉ cần ở ngươi phía dưới làm việc, liền muốn bảo vệ hắn, muốn coi trọng hắn, chỉ có dạng này, phía dưới binh lính mới có thể nghe theo mệnh lệnh của các ngươi, tin phục các ngươi. Cái thứ hai, sắt kỷ như núi kỷ luật, là bộ đội sức chiến đấu cam đoan, mặc kệ là cái gì bộ đội, nếu như không có kỷ luật, chi bộ đội này liền không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Cái thứ ba, tỉnh táo, gặp được sự tình gì, không nên hoảng loạn, các ngươi là tướng quân, phía dưới nhiều như vậy con mắt nhìn lấy ngươi, cho dù là chết, cũng phải tỉnh táo nhìn lấy đối thủ súng, bối rối, không thay đổi được cái gì. Tương phản, tỉnh táo, có thể làm cho các ngươi ở hỗn loạn bên trong tìm tới cơ hội cho địch nhân nhất kích chí mệnh, cho nên tỉnh táo là các ngươi chỉ huy bảo hộ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối những tướng quân kia nói rằng, những tướng quân kia nghe được, gật gật đầu. Ta cũng nói hai câu, chiến tranh, rất khó, cũng rất đơn giản, khó ở nơi nào, chiến đấu trước bố trí. Có người nói chiến tranh chẳng phải là mở súng à, chỉ cần chiến đấu treo lên đến, song phương đúng vậy mở súng là được rồi, cái kia có thể được không? Một trận chiến đấu thắng bại, mấu chốt ở chiến đấu trước bố trí, trước ngôn bại lại nói thắng, trước tiên nghĩ địch nhân sẽ ở nơi nào công kích, sẽ dương mở dạng gì công kích, sẽ đầu nhập bao nhiêu binh lực, cái gì binh chủng, bộ đội của chúng ta có thể hay không giữ vững, như thế nào giữ vững, sau đó mới đi cân nhắc làm sao phản kích. Mấy người phòng ngự của chúng ta làm xong, vậy sẽ phải nghĩ, như thế nào tiến công, như thế nào cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Như thế nào cam đoan cái này nhất kích chí mệnh có thể đánh bên trong. Cho nên toàn bộ chỉ huy đều là vây quanh thắng lợi tới, như thế nào cam đoan thắng lợi, liền muốn từ mỗi cái tiểu chiến đấu khi bên trong đến thể hiện. Lần này Diệp Tử Phong bên kia chỉ huy, đúng vậy một cái ví dụ rất tốt. Thoáng qua một cách đi, liền đi thẳng vào vấn đề, trước mặt kể ngươi trên đường có bao nhiêu bộ đội, chúng ta đều có bộ đội đến ứng đối, đến bao nhiêu, chúng ta liền có bao nhiêu bộ đội đến ngăn chặn bọn hắn, để Vương Nhiêu bộ đội trực tiếp công kích Mạc Nhĩ Thành, Mạc Nhĩ Thành một cầm xuống, như vậy toàn bộ ở Đông Hiển Quốc liên quân, liền muốn rút lui, cái này là chiến tranh. Mục tiêu định tốt, liền muốn vây quanh mục tiêu triển khai một loạt tiểu kế mau, để cho địch nhân bắt ngươi không có cách nào. Còn có, vừa mới Nhị Lăng Tử nói tỉnh táo, không sai, chiến tranh, nhất là tướng quân, nhất định phải tỉnh táo. Vừa mới hắn nói các ngươi bối rối, hiện tại ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm nữa, cấp tiến, thấy được điểm cơ hội, lập tức liền không kịp chờ đợi muốn xông tới. Bị địch nhân một kích giận, lập tức liền phấn đấu quên mình, muốn cùng địch nhân liều mạng, dạng này tướng quân không được. Dạng này tướng quân sẽ chỉ hại chính mình để tử huyên chân chính lợi hại tướng quân. Không quản các ngươi làm sao khiêu khích, hắn đều là tỉnh táo dựa theo chính mình kế hoạch chấp hành, sau đó ở thời điểm mấu chốt, hung hăng đả kích đối phương. Tỉnh táo chính là muốn các ngươi không nên hoảng loạn, càng thêm không cần liều lĩnh, không nên tùy tiện bị người chọc giận. Trương Đức Bưu đối bọn hắn cũng đã nói bắt đầu. Trương Đức Bưu chiến tranh rất ổn, mà phòng ngự càng là có một bộ, ở phòng ngự chiến bên trong còn không ai có thể xé sách hắn bố trí phòng tuyến. Lần này xuất ngoại tác chiến, quốc gia chúng ta không có không quân trợ giúp các ngươi nhất định phải chú ý phòng không, không quân máy bay ném bom một khi triển khai cái kia đánh nổ hiệu quả là vô cùng tốt, bố trí trận địa thời điểm, hầm trú ẩn nhất định không nên quên. Còn có chính là, phòng không hỏa lực cũng phải bố trí. Không cần chỉ lo mặt đất quên đi trên trời. Mặt khác, Trung Linh Quốc bên kia không quân, máy bay chiến đấu cùng đế quốc chúng ta không sai biệt lắm, không chiến năng lực đoán chừng là có ưu thế. Mặt khác, bọn hắn sinh sản quy mô cũng rất lớn, so đế quốc chúng ta lớn hơn, ta đoán chừng quyền khống chế bầu trời là sẽ không ném. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có đụng phải hảo ca dạng này chuyên môn ra thích tập kích địch nhân phi trường địch nhân. Chỉ cần quyền khống chế bầu trời ở Trung Linh Quốc bên này trên tay, mặt đất tương đối mà nói, vẫn là an toàn. Nhưng là cũng không có tuyệt đối, đánh trận sự tình, ai cũng khó mà nói, vẫn là muốn giống tư lệnh nói như vậy, trước ngôn bại lại nói thắng. La Tín lúc này cũng mở miệng nói rằng, vâng, cảm ơn hảo ca tư lệnh cùng La tư lệnh. Lý Nam đại biểu những tướng quân kia đứng lên đến kính lễ nói rằng, mà những tướng quân kia Lúc này cũng là đem lời nhớ kỹ, bọn hắn biết rõ, có thể làm cho Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu bọn hắn dạy mình, đã là thiên đại vinh hạnh, Hồ Hảo chỉ huy năng lực, toàn quân trên dưới ai chẳng biết rõ. Từ một cái nho nhỏ sư trưởng phát triển cho tới bây giờ lập tức liền muốn thành lập một cái đế quốc, chưa từng có cứng rắn năng lực chỉ huy, làm sao có thể có nhiều người như vậy tin phục, hơn nữa những tướng quân này. Vốn là theo chân Hồ Hảo một đường đi tới, bọn hắn đại bộ phận đều tham gia qua Hồ Hảo chỉ huy qua chiến đấu. Ngày thứ hai, Hồ Hảo ở quân bộ trong một căn phòng hội nghị mặt, muốn cho bọn hắn cử hành thụ hàm nghi thức, bởi vì bọn hắn muốn xuất ngoại tác chiến. Mà trước đó, Hồ Hảo bộ đội quân trang đều là cùng Đông Linh Quốc không có cái gì khác biệt, duy nhất khác nhau đúng vậy băng tay bên trên, viết thứ nhất tập đoàn quân. Lúc này, mấy quân trang hiện tại cũng phải tóc cho bọn hắn, chẳng những muốn phát cho những tướng quân kia còn có những cái kia theo tới thông tin các tham mưu, đặc chủng đoàn các đội viên đều muốn thay đổi mấy quân trang. Hồ Hảo là dựa theo hậu thế 70 thức quân trang thiết kế, mà Đông Linh Quốc trước đó quân trang có điểm giống nhị chiến Nga thức quân trang. Cho nên, khi Lý Nam bọn hắn mặc vào cái này thân tướng quân phục về sau, soi vào gương đều không dám tin vào hai mắt của mình. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Thù hàm phong tước. Hồ Hảo muốn sớm cho bọn hắn thù hàm, dù sao bọn hắn muốn xuất ngoại tác chiến, không có quân hàm khẳng định là không được. Trước đó lúc ở trong nước quân hàm là hỗn loạn, mà Hồ Hảo còn không có xưng đế, cho nên cũng không có thống nhất quân hàm. Hiện tại bộ đội biên chế cũng ở cải biên bên trong, bởi vậy chờ những người kia viên đúng chỗ, Hồ Hảo mới có thể cho bọn hắn thù hàm. Lúc này Lý Nam bọn hắn đang phía trước gương nhìn cùng với chính mình quân trang mới, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây mới là quân trang a, ngươi xem một chút, tu thân có thể hoàn toàn thể hiện nam nhân lực lượng, đẹp quá đẹp rồi, cái này phục trang là ai thiết kế? Lý Nam đối bên người những người kia hỏi bắt đầu. Hảo ca thiết kế. Bên cạnh một cái phục trang sư mở miệng nói rằng. Hảo ca thiết kế. Hảo ca biết cái này. Lý Nam cùng tướng quân khác nghe được, đều là giật mình nhìn lấy cái kia phục trang sư. Đúng vậy, Hảo ca thân thủ thiết kế, nói dạng này mới có thể nhắc nhở xuất Đại Hán đế quốc tinh khí thần. Phục trang sư cười nói. Hảo ca cũng thật là lợi hại, dạng này phục trang đều có thể thiết kế ra được, châu. Bên cạnh một cái thiếu tướng mở miệng nói rằng. Vậy nhưng không, liền không có hảo ca không biết sự tình, ngươi nhìn một cái, xuyên ra ngoài, tìm tức phụ đều tốt tìm a. Lý Nam cười nói. Lý Nam tuổi không lớn lắm, tuy nhiên 27 tuổi, vẫn còn độc thân, hiện tại hắn người nhà cũng đến kinh thành bên này ở. Hồ Hảo cho hắn phân một cái tòa nhà, người nhà hiện tại cái gì đều không thúc hắn, đúng vậy thúc hắn nhanh lên tìm tức phụ. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Trương Đức Bưu tiến đến. Tư lệnh tốt. Lúc này, những tướng quân kia tất cả đều đứng thẳng, nhìn lấy Trương Đức Bưu kính lễ nói rằng. Ừ tốt, ha ha, đẹp mắt. Trương Đức Bưu cho bọn hắn đáp lễ, cười nói. Tư lệnh cái này quân trang, xuyên ra ngoài chập, không thể chê a. Lý Nam đập lấy trên người mình đối Trương Đức Bưu nói rằng. Ta thích liền tốt, liền sợ các ngươi không thích cái này ta cùng nhị lăng tử thế nhưng là vắt hết dịch não. Trương Đức Bưu cười đối bọn hắn nói rằng, sau đó cẩn thận quan sát bọn hắn, thậm chí có một loại ảo giác, chính mình vẫn là tại lúc đầu thế giới kia. Tốt. Trương Đức Bưu vỗ bên người mấy cái kia tướng quân bả vai, có chút kích động nói. Tư lệnh, về sau đế quốc chúng ta quân trang khẳng định là toàn thế giới tối lưu hành quân trang. Lý Nam thấy được Trương Đức Bưu có chút kích động, không biết rõ hắn vì cái gì dạng này. Ừ, Đại Hán đế quốc quân trang quân nhân bách tính đều là tốt nhất. Trương Đức Bưu cười nói. Đi thôi, bên ngoài đều đã cho các ngươi chuẩn bị xong, lần này là lại Hồ Huy Hổ đưa các ngươi đi, dựa theo nguyên linh tinh cầu uy củ, các ngươi viễn chinh cần hoàng gia người bồi cùng các ngươi đến nước khác đi, làm giao tiếp nghiệp vụ, hôm nay cũng là Hồ Huy Phong tước thời gian. Trương Đức Bưu cười đối bọn hắn nói rằng, Hồ Huy đến Phong Vương ra đi, hảo ca chỉ như vậy một cách đệ đệ. Lý Nam cười nói, vậy khẳng định là Vương gia, khai quốc hoàng đế đối với mình đệ đệ phân đất phong hầu đều là Vương gia. Trương Đức Bưu cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta hảo ca liền một cách đệ đệ, không phong Vương gia không thể nào nói nổi, nếu như là đệ đệ nhiều, cái kia không phong còn có thể tìm cái lý do. Lý Nam nghe được, mở miệng nói rằng, đối với Hồ Huy phong Vương gia, những tướng quân kia là không có ý kiến, chủ yếu là Hồ Huy trong khoảng thời gian này làm đúng là không tệ, tất cả tập đoàn quân tư lệnh đều muốn phân đến tòa nhà, Hồ Huy đều là mang theo chính bọn hắn đi chọn, chỉ cần nhìn chúng, Hồ Huy liền sẽ mau cho bọn hắn. Hơn nữa đối với tại người nhà của bọn hắn, Hồ Huy cũng là rất chiếu cố, chỉ phải có chuyện gì tìm tới Hồ Huy, Hồ Huy đều là lập tức đi làm. Tăng thêm, Hồ Hảo là khai quốc hoàng đế, huynh đệ đều là muốn phong vương, cho nên bọn hắn đối với Hồ Huy phong vương là không có ý kiến. Mà lúc này ở bên cạnh phòng họp quân bộ còn có phóng viên đều đã ở chỗ này chờ, phóng viên là muốn cho những người kia chụp hình, bất quá, cái này tân văn đợi lát nữa liền muốn phát ra ngoài. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền mang theo Lý Nam bọn hắn đến phòng họp. Hoa, sự xuất hiện của bọn hắn lập tức liền làm cho cả phòng họp hai mắt tỏa sáng, bọn hắn còn không có nhìn qua dạng này quân trang. Quá đẹp rồi, đơn giản, ta cũng không có cách nào hình dung quá đẹp rồi, nhất là phía trước nhất cái kia. Một cái nữ ký giả thấy được Lý Nam bọn hắn kích động nói. Phía trước cái kia là chúng ta Lý Nam tướng quân thứ 9 tập đoàn quân quân trưởng, vẫn còn độc thân nha. Bên cạnh một cái niên kỷ lớn một chút người, cười nói. Thật đó a. Cái kia nữ ký giả lập tức trừng to mắt hỏi. Lừa gạt ngươi làm gì, đế quốc chúng ta 15 cái tập đoàn quân tư lệnh, có 4 cái độc thân đều là không lớn. Cái kia lão ký giả nói rằng. Ôi a, ha ha a, ta muốn gả cho bọn hắn. Cái kia nữ ký giả cao hứng nói. Được rồi, nhanh lên, hảo ca lập tức đi ra. Lúc này, lão ký giả nói rằng, rất nhanh, Hồ Hảo mang theo Tôn Bá Tước, còn có Hồ Huy liền xuất hiện ở hội trường, mà lúc này đây, đài truyền hình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nhìn xem Tiểu Huy đi theo Hảo Nhi đằng sau đâu. Vương Tuyết Oanh thông qua truyền hình thấy được Hồ Huy đi theo Hồ Hảo đi ra, lập tức hô nói, đứng dậy kính lễ. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo đi ra, lập tức hô nói, toàn bộ hội trường quân nhân lập tức đứng lên đến đối với Hồ Hảo kính lễ. Hồ Hảo cười đáp lễ, tiếp lấy đã đến vị trí của hắn mặt. Mọi người tốt, chắc hẳn mọi người cũng biết rõ đế quốc còn không có thành lập, nhưng là tướng quân của chúng ta muốn viễn chinh đế quốc quân nhân đại biểu cho quân nhân đế quốc hình tượng, bởi vậy lần này ta sớm cho muốn viễn chinh tướng quân thủ hàm. Đồng thời, lần này hộ tống các tướng quân tiến về Trung Linh Quốc cần hoàng gia con cháu, mà ta chỉ có một cách để đệ, cho nên cũng chỉ có thể để Hồ Huy tiến về, bởi vậy, hôm nay, ta cũng phải sớm vì để đệ ta phong tước. Hồ Hảo cười đối người phía dưới nói rằng, phía dưới những cái kia nhân mã bên trên vỗ tay. Hiện tại, ta, Hồ Hảo, lấy Đại Hán Đế Quốc khai quốc hoàng đế danh nghĩa, phong Hồ Huy, vương gia tước. Tước tên Tín Vương, đồng thời trao tặng quân hàm trung tướng, bổ nhiệm vì tấm vệ quân tập đoàn quân tham mưu trưởng. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, a, lúc này, ở trước TV Triệu Tính Như kích động hô to lên, Hồ Huy thật thành vương gia, hơn nữa còn là Tín Vương. Đừng kích động, bụng lớn như vậy, không nên kích động như vậy. Bên cạnh Vương Tuyết Oanh thấy được, lập tức trấn an nói rằng, mẹ, Tiểu Huy là vương gia. Triệu Tính Như kích động nắm lấy tay của hắn nói rằng, đúng, đúng, ta biết, Hảo Nhi còn có thể bạc đãi hắn không thành. Vương Tuyết Oanh lập tức cười trấn an nàng. Phong, Hồ Huy vợ, nghi ngờ bên trong tỉnh nhân sĩ Triệu Thị Chi nữ Triệu Tính Như là vua phi. Hồ Hảo tiếp tục tuyên bố nói rằng, mẹ, ta thành vương phi rồi. Triệu Tính Như mở miệng nói rằng, Ngốc nha đầu, Tiểu Huy đêm qua liền đi tìm hắn ca ca, muốn Hảo Nhi cùng một chỗ phong ngươi làm vương phi. Vương Tuyết Oanh cười sờ lấy đầu của hắn nói rằng. Ừ, lúc này Triệu Tĩnh Như nước mắt đều đi ra. Khóc cái gì cao hứng sự tình đâu. Vương Tuyết Oanh giúp hắn lau nước mắt nói rằng. Ừ, ta cao hứng đâu, cao hứng. Triệu Tĩnh Như khóc nói rằng. Mà ở kinh thành một cách khác trong trạch tử, Triệu Tĩnh Như cha mẹ, ngay từ đầu đối với Hồ Huy Phong vì vương gia cũng rất kích động, thế nhưng là nghe được Hồ Hảo nói, phong Triệu Tĩnh Như là vua phi thời điểm, cả nhà đều nhảy đi lên. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Hồ Hảo sẽ ở thời điểm này tuyên bố Triệu Tĩnh Như là vua phi, Triệu Tĩnh Như là vua phi, như vậy Triệu Tĩnh Như đều Hồ Huy phủ thượng địa vị, liền hoàn toàn vững chắc. Ai cũng không thể dung chuyển nàng vương phi vị trí, trừ phi là Triệu Tĩnh Như phạm vào tự sai lầm lớn, để Hồ Hảo hạ chỉ tước đoạt vương phi, mà Hồ Huy đều không có bản lãnh cầm xuống vương phi danh hiệu, cái này chỉ có thể Hồ Hảo có quyền lực. Hôm nay toàn phủ có một cái tính mấy cái, mỗi người thưởng một năm tiền lương, còn có, cả nhà đại yến đều có phần. Triệu Tĩnh Như cha Triệu Truyền Húc âm thanh kích động đều đã biến hình. Triệu Tĩnh Như thành vương phi, như vậy hắn Triệu gia ở kinh thành địa vị liền có thể tưởng tượng được, từ trước mắt nghe đồn đến xem Trương Đức Bưu khẳng định là phong vương, có thể phong vương, đúng vậy Hồ Huy cùng Trương Đức Bưu, bọn hắn cũng nghe nói, Trương Đức Bưu vương gia vị trí khả năng càng nặng có thể là chỉnh quốc gia, liền hai cái vương gia, Hồ Huy vị trí ở toàn bộ đế quốc, liền xếp ở vị trí thứ ba. Mà Triệu Tĩnh Như là Hồ Huy vương phi địa vị có thể nghĩ. Ha ha ha ha, vẫn là lão tử thông minh, lúc trước lực bài chúng nhị, đem Tiểu Như gả cho Hồ Huy bằng không, chúng ta Triệu gia nơi đó sẽ có hôm nay, lúc trước, ta còn muốn lấy Tiểu Như nhất ít là ít đem phu nhân, hiện tại xem ra thiếu tướng phu nhân tính là gì, nhà ta Tiểu Như là vương phi a. Triệu Truyền Húc kích động ở nơi đó khoa tay múa chân. Ngay từ đầu bọn hắn thật đúng là nhìn lấy Hồ Hảo lúc kia là bên trong đem ấm cái khi đó quy củ, Hồ Huy khẳng định là thiếu tướng, Hồ Hảo chỉ như vậy một cách để khẳng định sẽ lấy tới trong bộ đội đi, mà bây giờ Hồ Huy chẳng những là bên trong đem đồng thời còn là vương gia. Phong Lý Nam tướng quân vì hầu tước, bất quá, nói một chút a, hắn là độc thân, hầu tước phu nhân vị trí là trống không, hứng thú nữ hài có thể thử một chút. Hồ Hảo mở miệng cười nói rằng, toàn bộ hội trường người đều là cười lên, mà Lý Nam cũng là cười, hắn không nghĩ tới, lần này Hồ Hảo chẳng những muốn thủ quân hàm còn phong chính mình tước vị, hầu tước. Lúc này Lý Nam cũng là kích động dị thường, còn có Lý Nam người nhà cũng là như thế, ở Lý Nam phủ thượng, Lý Nam cha cũng là tuyên bố thưởng trọng thưởng. Trao tặng Lý Nam, vì quân hàm thượng tướng, bổ nhiệm vì đế quốc thứ 9 tập đoàn quân thượng tướng tư lệnh. Hồ Hảo nói tiếp nói, người phía dưới bắt đầu vỗ tay. Lý Nam nghe được, lập tức đứng lên đến kính lễ. Trao tặng La Tuệ Trung quân hàm trung tướng tập thứ 2 đoàn quân thứ 11 quân trưởng. Trao tặng Vu Hưng Hải quân hàm trung tướng thứ 4 tập đoàn quân thứ 32 quân trưởng. Hồ Hảo ở nơi đó mở miệng nói bên trong đem trở xuống, Hồ Hảo hiện tại trước không phong tước vị. Dù sao đế quốc không có khả năng có nhiều như vậy tước vị cho bọn hắn, tước vị cũng phải cần bách tính cung phụng, tước vị quản lý biện pháp. Hiện tại Hồ Hảo đã lấy ra cũng công bố, về sau đế quốc phong tước, không đang hưởng thụ thu thuế phương diện chỗ tốt. Mà là dựa theo đế quốc tài chính thu nhập đến phân tiền. Hoàng gia cầm đế quốc tài chính thu nhập 1%, mà sở hữu có tước vị cũng là lấy đi đế quốc tài chính thu nhập 1%, những này có tước vị người cùng một chỗ phân. Mà Hồ Huy, làm hoàng gia cùng có tước vị người, tăng thêm hắn là quân hàm trung tướng, chẳng khác gì là cầm 3 phần lương bổng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Hạt giống vấn đề. Hồ Hảo tuyên bố tốt về sau, liền muốn bắt đầu thụ hàm. Dựa theo quy định, Hồ Hảo muốn cho bọn hắn ban phát nghị định bổ nhiệm, mà Trương Đức Bưu muốn cho bọn hắn cấp cho cùng đeo quân hàm. Hồ Huy. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, Hồ Huy nghe được, lập tức đứng lên đến, hướng phía trước lên trên bục đi, đến Hồ Hảo trước mặt. Hồ Hảo đem nghị định bổ nhiệm cùng tước vị sách, phát cho Hồ Huy, Hồ Huy cười nhìn cùng với chính mình đại ca. Trưởng thành, về sau liền phải nhận lãnh trách nhiệm của mình. Hồ Hảo vỗ Hồ Huy bả vai nói rằng, ừ. Hồ Huy ngậm kín miệng, gật gật đầu, trong lòng của hắn vô cùng kích động, hắn cũng biết rõ, cái này đại ca, hoàng đế đại ca, đối với mình phi thường tốt. Cho nên, Hồ Huy một mực không dám để cho chính mình cái này đại ca thất vọng, hiện tại Hồ Hảo một chút liền phong chính mình vì vương gia, trong lòng của hắn rất kích động. Kỳ thực Hồ Huy trong lòng là rõ ràng, hắn không có chiến công, đối với đế quốc thành lập, là không có cái gì công lao, bây giờ có thể được phong làm vương gia, cũng là bởi vì hắn xuất thân tốt, là Hồ Hảo duy nhất đệ đệ. Vương phi bổ nhiệm cũng cho ngươi, mang cho Tĩnh Như. Hồ Hảo cười đem Triệu Tĩnh Như cái kia phần tước vị sách cho Hồ Hảo. Cảm ơn đại ca, cam đoan không cho đại ca thất vọng. Hồ Huy chảy nước mắt nói rằng. Khóc cái gì a, chuyện tốt đâu. Hồ Hảo cười sờ soạng một chút Hồ Huy nước mắt nói rằng. Ừ, không khóc, cao hứng. Hồ Huy cũng là cười nói đạo. Đi tư lệnh bên kia. Hồ Hảo cười nói. Hồ Huy gật gật đầu đến Trương Đức Bưu bên người, sau đó chỉnh trọng đối Trương Đức Bưu kính lễ. Là trung tướng, vẫn là cấm vệ quân tham mưu trưởng, về sau gánh liền nặng, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội học. Phải dùng tâm học. Trương Đức Bưu đáp lễ về sau, đối Hồ Huy nói rằng. Mời tư lệnh yên tâm, không dám lười biếng. Hồ Huy kiên quyết nói. Trương Đức Bưu gật gật đầu, sau đó từ phía sau công tác nhân viên trên tay, nhận lấy quân hàm cho Hồ Huy phối hợp, tiếp lấy đem bộ đội nghị định bổ nhiệm cho Hồ Huy. Hồ Huy nhận được nghị định bổ nhiệm về sau, lập tức quay người đối hội trường những người kia, đứng nghiêm chào. Ba ba ba. Hội trường những người kia, lập tức vỗ tay, mà phóng viên thì là điên cuồng cho Hồ Huy chụp ảnh, người bên ngoài, là lần đầu tiên biết rõ. Hồ Hảo còn có một cách để thế nào xem xét, liền là vừa vặn thành niên, nghĩ không ra cũng đã là vương gia. Lý Nam. Hồ Hảo thấy được Hồ Huy xuống dưới, lập tức hô nói. Lý Nam lập tức đi tới, đem tước vị sách cùng quân hàm sách cho Lý Nam. Ra ngoài bên ngoài, nhớ kỹ đế quốc của ngươi thượng tướng, không thể yếu đi đế quốc uy phong. Hồ Hảo nhìn lấy Lý Nam nói rằng. Không dám. Mặt tướng tất thề sống chết giữ gìn đế quốc tôn nghiêm. Lý Nam kiên quyết nói, 27 tuổi, tam tinh thượng tướng, hầu tước. Ở đế quốc địa vị cái kia đã là khá cao, hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước cùng Hồ Hảo giành chính quyền, ngắn ngủi không đến một năm, chính mình liền đã trở thành đế quốc thượng tướng, lấy được như thế địa vị. Thủ hàm nghi thức vẫn còn tiếp tục, mà bên ngoài đã thảo luận mở, không ít người lúc này mới nghĩ đến. Hiện tại đế quốc rất nhiều quân trưởng sư trưởng, không ít đều là độc thân, bọn hắn trước đó một mực đi theo Hồ Hảo chiến tranh, cho nên có rất ít người chú ý tới cái này. Mà Hồ Hảo hôm nay nói, Lý Nam vẫn còn độc thân, nếu như ai lúc này gả đi, vậy thì là hầu tước phu nhân, cái này ai nghĩ đến không hưng phấn. Nhất làm cho người hưng phấn là, dân chúng lúc này cũng biết rõ. Hồ Hảo đại ca, Trương Đức Bưu cũng là độc thân, bên ngoài đều truyền Trương Đức Bưu là có khả năng nhất phong người, cũng liền là thế tập võng thế vương gia. Hiện tại Trương Đức Bưu đã là dưới một người trên vạn người, thế nhưng là, hắn là độc thân. Ta nói nha đầu a, ngươi nhìn một cái, người ta triệu ra cô nương, không lớn điểm, cũng đã là vương phi, ta không yêu cầu ngươi làm vương phi, ngươi gả cái tướng quân cũng được a. Hiện tại nhiều như vậy độc thân tướng quân. Một cách ở nhà xem tivi bên trong người đàn ông, nhìn cùng với chính mình khuê nữ nói rằng. Thôi đi, gả tướng quân tính là gì, ta muốn gả liền gả cái kia. Nữ hài kia cũng cười nói bắt đầu. Đi, người ta có thể vừa ý ngươi. Cô gái bên cạnh mẹ cũng cười mắng bắt đầu. Mà lúc này, ở tại quốc gia của hắn, Những cái kia quốc vương cũng là thấy được vệ tinh trên internet tân văn, biết rõ Hồ Hảo hiện tại đang thủ hàm, bọn hắn kỳ thực đã biết rồi Hồ Hảo muốn phái tướng quân đến Trung Linh quốc bên kia đi, đi tham gia đờ xem quốc chiến đấu. Hồ Hảo hiện tại tay thế nhưng là duỗi thật đủ dài, lại để cho phái người đến quốc gia khác đi tham chiến. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, không cao hứng nói, đối với Hồ Hảo, hắn là hận nhất. Chẳng những Đông Linh quốc Hoàng Kim bị Hồ Hảo đoạt đi, hiện tại Hồ Hảo còn đem Đông Hiển quốc hơn phân nửa cho mau lôi đi. Càng mấu chốt chính là, Hồ Hảo lập tức liền muốn lên ngôi, tương lai Đại Hán quốc, khả năng kinh tế không được, dù sao bị phá hủy không còn hình dáng, nhưng là thực lực quân sự, khẳng định là mạnh vô cùng, liên quân cùng Hồ Hảo mấy lần chiến đấu đều là bị thiệt lớn. Bề hạ kỳ thực hiện tại cùng Hồ Hảo tiếp tục tranh đấu là phi thường bất lợi, chúng ta liên quân kỳ thực nên nghĩ biện pháp thuyết phục Hồ Hảo để Hồ Hảo gia nhập vào chúng ta bên này, dù sao Hồ Hảo cũng không phải thế gia xuất thân. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói rằng, ngươi nói đùa, chúng ta giết Đông Linh quốc nhiều người như vậy, Hồ Hảo dám cùng chúng ta liên hợp lại cùng nhau. Khâm Lý hắn mở miệng nói rằng, phía dưới cái kia thượng tướng nghe được, không dám nói lời nào. Nhưng là chúng ta có thể cho hắn không nên đến chỗ xuất kích, Hồ Hảo đối với chúng ta liên quân uy hiếp quá lớn, ta dám nói, chờ mùa mưa kết thúc, đông quận nước bên kia bộ đội, đoán chừng đều muốn chịu không được, hiện tại Hồ Hảo ở trong nước đã có đại lượng bộ đội. Hơn nữa bộ đội của hắn sức chiến đấu đều là rất cường hãn, chúng ta muốn đánh bại Hồ Hảo đoán chừng cần tiêu hao đại lượng vật tư, không nói trước tính ra tính không ra. Nhưng là có thể đánh bại hay không Hồ Hảo, vẫn là một vấn đề, lúc trước Hồ Hảo đúng vậy chư hầu một phương đều có thể chống cự chúng ta, hiện tại hắn đã nắm giữ một quốc gia bộ đội, chúng ta muốn đánh bại hắn, khá khó khăn. Bệ hạ, đối với Hồ Hảo bên kia, chúng ta là nhất định phải đi thuyết phục hắn, để hắn không cần bốn phía đánh, chúng ta có thể cùng hắn bí mật ký hiệp nghị, chúng ta không tiếp tục công kích hắn Đại Hán quốc, nhưng là hắn cũng không nên công kích chúng ta. Một cái khác tướng quân mở miệng nói rằng, chuyện không thể nào, Hồ Hảo dám cược sao? Một khi Trung Linh quốc bị chúng ta đánh xuống, Trung vực còn có quốc gia nào có thể gánh vác Hồ Hảo? Cho nên, hiện tại chúng ta muốn làm, đúng vậy, đánh bại Hồ Hảo, muốn đánh bại Hồ Hảo, liền nhất định phải trước cầm xuống Trung Linh quốc, không có Trung Linh quốc đối với chúng ta bộ đội kiềm chế, như vậy chúng ta liền có đại lượng bộ đội, có thể đi đối phó Hồ Hảo, Hồ Hảo, chúng ta là nhất định phải xử lý, nếu như không xử lý, chờ Hồ Hảo tiếp tục phát triển bắt đầu, nghĩ như vậy muốn đối phó Hồ Hảo, liền thật rất khó. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó nói rằng, phía dưới những tướng quân kia nghe được trong lòng cũng là thở dài, lúc đầu bọn hắn kế hoạch rất tốt, kết quả xuất hiện một cái Hồ Hảo, để bọn hắn kế hoạch tất cả đều vô hụt, ép bọn hắn hiện tại không được không tiếp tục đánh xuống. Bệ hạ, nay năm xuân canh đã bắt đầu, đế quốc chúng ta hạt giống không đủ, hiện ở các nơi cũng ở thỉnh cầu cấp cho trồng trọt. Lúc này, một cái hành chính viện người đứng dậy, đối Khâm Lý hắn nói rằng, hạt giống không đủ, không phải đã chuẩn bị xong chưa? Mỗi năm chúng ta đều sẽ chuẩn bị kỹ càng năm sau hạt giống, làm sao nay năm liền không đủ? Khâm Lý hắn nghe được, giật mình nhìn lấy phía dưới những người kia hỏi. Bệ hạ, năm ngoái chúng ta hạt giống vốn là không đủ, chúng ta cùng bệ hạ ngươi báo cáo qua, ngươi nói không cần phải gấp. Chờ chúng ta cầm xuống Đông Linh quốc, liền có hạt giống. Nhưng là bây giờ, chúng ta bách tính muốn truyền bá loại, không có hạt giống nhưng là không được. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến một năm thu hoạch. Hiện tại hạt lúa là đủ rồi, chúng ta chỉ có dựa vào biển những cái kia tỉnh có thể truyền bá trồng lúa từ. Nhưng là lúa mạch là không đủ, chúng ta lúa mạch nghiêm trọng khuyết thiếu, Trung vực bên kia trồng trọt lúa mạch vô cùng ít ỏi, chúng ta không có lấy tới đầy đủ hạt giống. Phía dưới một cái hành chính viện người mở miệng nói rằng, đáng chết, còn có cái gì khác hạt giống không, tỉ như khoai lang, khoai tây các loại, những này cũng được a, tối thiểu nhất có thể ăn. Khâm Lý hắn nóng nảy nói, không đủ, ngay cả bí đỏ đều không đủ, bí đỏ hạt giống đều không đủ. Phía dưới cái kia đại thần nói rằng, Đáng chết, bí đỏ hạt giống cũng không đủ, chúng ta là ăn bí đỏ, cũng không phải ăn bí đỏ hạt giống. Khâm Lý Hán nghe được, lớn tiếng mắng lấy. Vâng, nhưng là, chúng ta bí đỏ thường thường còn không có thành thục, liền bị ăn, bách tính trong nhà cũng không đủ lương thực, cái gì đều ăn. Phía dưới đại thần nói rằng, vô, chúng ta trong quốc khố, lương thực tồn lương còn có bao nhiêu? Khâm Lý Hán nghe được thở dài một tiếng, mở miệng hỏi. Không đủ hai tháng, cái này vẫn là từ trung vực bên kia cướp. Hành chính viện viện trưởng mở miệng nói rằng, hai tháng, đáng chết, không được, chúng ta không thể chờ, chúng ta cần ở Trung Linh Quốc bên kia thổ địa bên trên truyền bá loại, nhất định phải truyền bá loại, không truyền bá loại, chúng ta bách tính liền sẽ chết đói, đến lúc đó lại sẽ phản loạn, cho dù là chúng ta xuất binh tác chiến, bọn hắn đều sẽ phản loạn. Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng, bệ hạ, cái này ngươi cần cùng còn lại quốc vương thương lượng một chút. Liền ở vùng đất miền trung bên kia thổ địa trồng trọt, bọn hắn bên kia trồng trọt lúa nước là đủ rồi, nếu như có thể trồng trọt khoai lang, vậy thì càng tốt hơn, khoai lang sản lượng cao hơn chờ thành thục, chúng ta nghĩ biện pháp trở về là được rồi. Phía dưới hành chính viện nảy nở miệng nói rằng, được, ta biết rồi, ta sẽ chờ liền sẽ cùng còn lại quốc vương liên hệ thương lượng chuyện này đoạt, là không giành được bao nhiêu. Hiện ở vùng đất miền trung bên kia, bị chúng ta khống chế thổ địa, cơ bản đều hoang, không ai trồng. Những cái kia bách tính, bị chúng ta đuổi tới trong thành đi, muốn chẳng phải là bị chúng ta giết, không có người trồng trọt thổ địa, như vậy thì không giành được. Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng, có thể từ chúng ta bên này đưa bách tính đi qua, để bọn hắn đi qua trồng trọt. Phía dưới hành chính viện nảy nở miệng nói rằng, không thể nào. Hiện ở bên kia còn không có hoàn toàn vững chắc xuống, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi chủ, đến lúc đó liền không công trồng còn muốn biện pháp khác mới được. Khâm Lý Hãn nghe được, giao động đầu nói rằng, hiện tại lương thực mới là mấu chốt, bọn hắn đánh trung vực, ngay từ đầu chính là vì đoạt thổ địa trồng trọt lương thực. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 779. Tranh luận. Khâm Lý Hãn lúc đầu thấy được Hồ Hảo bên kia cử hành thụ hàm nghi thức, phi thường bất mãn, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn trong nước hiện tại thế mà hạt giống không đủ. Nếu như hạt giống không đủ như vậy, bọn hắn bách tính liền không có cách nào trồng trọt lương thực. Dựa theo bọn hắn còn lại bốn vực tình huống, hạt giống đều là quốc gia phát ra, muốn để bách tính chính mình giữ lại những cái kia hạt giống, cái kia là không thể nào, một khi nạn đói xảy ra, cái gì cũng có nhưng có thể ăn mất. Cho nên còn lại bốn vực quốc gia, phần lớn hạt giống đều là quốc gia phát cho bách tính, Khâm Lý Hãn rất nhanh liền cùng còn lại quốc vương liên hệ, lại là bọn hắn cái kia 14 quốc gia quốc vương ngồi cùng một chỗ, video nói chuyện phiếm. Khâm Lý Hãn, ngươi đột nhiên triệu tập mọi người tới, có chuyện gì không? Đan Lý quốc vương An Ve mở miệng hỏi. Có, ta muốn hỏi các ngươi quốc gia nào có dư thừa mạch loại, ta dùng lúa cùng các ngươi đổi. Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng. Nói đùa cái gì? Còn lại quốc vương nghe được, lập tức bất mãn nhìn lấy hắn. Ta cũng không đủ mạch loại, các ngươi cũng biết rõ, chúng ta bốn vực vùng núi nhiều, cao hàn, rất nhiều nơi là trồng trọt không được lúa nước, chỉ có thể trồng trọt lúa mạch, các ngươi ai có bao nhiêu? Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng, ai không thiếu a, liền ngươi thiếu, ta hiện tại cũng vì cái này sức đầu mẻ chán. Ca Tôn quốc vương Maximilian mở miệng nói rằng, các ngươi cũng thiếu. Khâm Lý Hãn cố ý giả vờ phi thường giật mình nhìn lấy bọn hắn hỏi. Quốc gia nào không thiếu, ta nghĩ, liền Đan Lý quốc không thiếu. An Ve bệ hạ, ngươi bên kia có mạch loại sao? Ta dùng lúa cùng các ngươi đổi. Hướng cổ quốc vương Sở Ten Ly nhìn lấy An Ve nói rằng. Ta cũng không biết rõ ta có hay không, nhưng là cho dù là ta có, đoán chừng cũng không có bao nhiêu, mọi người vẫn là muốn ngẫm lại biện pháp khác mới được. An Ve mở miệng nói rằng, khoai lang có sao? Khoai tây cũng được. Khâm Lý Hãn lập tức nói rằng, Đúng đúng đúng, có khoai lang khoai tây cũng được. Còn lại quốc vương nhìn lấy An Xe hỏi. Ai, các ngươi ngẫm lại, ta có khả năng có nhiều như vậy sao? Các ngươi những quốc gia này đều thiếu, ta muốn nó quốc gia của hắn, khẳng định cũng thiếu. An Xe nhìn lấy bọn hắn thở dài nói. Cũng thế, làm sao bây giờ? Nếu như không có đầy đủ hạt giống, như vậy đến mùa thu quốc gia chúng ta coi như gánh không được, bách tính khẳng định sẽ phản loạn. Khâm Lý Hán mở miệng hỏi bắt đầu. Còn lại quốc vương nghe được, cũng là thở dài. Bọn hắn những cái kia quốc vương, nhất quan tâm sự tình, đúng vậy lương thực vấn đề, lương thực là bọn hắn phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Có thể hay không ở vùng đất miền Trung trồng trọt lương thực A, chúng ta đặt xuống trung vực không ít thổ địa, có thể hay không để cho dân chúng đi qua, để bọn hắn trồng trọt lương thực, những cái kia thổ địa hoảng quái đáng tiếc. Thánh quang cổ quốc quốc vương Lo Gen Xe mở miệng nói rằng, đúng A, ta cũng muốn hỏi hỏi có thể hay không ở bên kia hạt giống lương thực, lãng phí thổ địa, đó là tác nghiệt. Chúng ta bách tính không có địa loại, trung vực có nhiều như vậy thổ địa không có người loại, ta nghĩ chúng ta nên để dân chúng đi qua. Khâm Lý Hán cũng mở miệng hô bắt đầu. Không được, bây giờ còn chưa được, chúng ta dân chúng đi qua. Đến lúc đó không nhất định tiện nghi ai, các ngươi ngẫm lại, hiện tại rất nhiều nơi đều có trung vực đội du kích. Chúng ta vây quanh những cái kia thành thị. Hiện tại cũng xuất hiện vấn đề, những cái kia đội du kích lại có biện pháp thẩm thấu vòng vây của chúng ta, có là trực tiếp xé rách vòng vây của chúng ta, còn có, cũng không biết rõ bọn hắn từ chỗ nào lấy được lương thực. Ta cảm giác, hiện tại chúng ta phải chết đói trung vực những cái kia bách tính càng ngày càng khó, bọn họ đều là ở trong thành thị ẩn giấu đại lượng lương thực đầy đủ bọn hắn ăn mấy năm. Bộ đội của ta tại những cái kia trong thành thị phát hiện, những cái kia bách tính đem lương thực giấu ở trong vách tường, nếu như không tường đổ, chúng ta căn bản là không phát hiện được, cho nên bộ đội của chúng ta bây giờ muốn thu thập lương thực cũng phiền phức. Nếu như chúng ta phái xuất bách tính đến trung vực đi, những cái kia đội du kích biết rồi, khẳng định sẽ đi đánh, bọn hắn không đánh lại được chúng ta quân chính quy, nhưng là đối phó chúng ta bách tính vẫn là có thể. Đan Lý Quốc quốc vương An Ve mở miệng nói rằng, hắn cũng không hy vọng hiện tại những này quốc vương liền đi trung vực trồng lương thực, dù sao bọn hắn Đan Lý Quốc là không thiếu lương thực, hạt giống cũng không thiếu, cho nên, vì suy yếu quốc gia khác thực lực, hắn không có ý định đồng ý để những quốc gia kia phái người đến trung vực đi. An Ve bệ hạ, nếu như không đi trung vực trồng trọt, chúng ta bách tính làm sao bây giờ? Chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy bộ đội ở vùng đất miền Trung tác chiến, mặc dù là cướp được rất nhiều vật tư, lương thực cũng đoạt không ít, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hiện ở những thiết bị kia, chúng ta là cướp về, nhưng là không có tiền khởi công, hiện tại hết thảy tất cả đều là tập trung đến lương thực trên thân, chúng ta nhất định phải lấy tới đầy đủ lương thực. An Ve bệ hạ, chúng ta đều biết rõ, chúng ta những quốc gia này bên trong, liền là các ngươi Đan Lý Quốc lương thực nhất sung túc quốc gia, các ngươi có đầy đủ nhiều đất cày, chiếm cứ nam vực lớn nhất bình nguyên, lúa nước trồng trọt diện tích lớn. Thế nhưng là chúng ta không được a, chúng ta phần lớn địa phương đều là vùng núi, ngươi để cho chúng ta những này quốc vương làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta còn cũng không đủ lúa mạch hạt giống, đừng bảo là lúa mạch, đúng vậy khoai lang, thổ địa dạng này hoa màu hạt giống đều không có. Nếu như không đi trung vực trồng trọt, chúng ta bách tính, nhìn không quá nay năm mùa đông. Chúng ta bên này đã liên tục 4 tháng, không có hạ một giọt mưa, lúa nước đều trồng trọt không được. Ca Tôn Quốc quốc vương Maximilian mở miệng nói rằng quốc gia của hắn ở vào đông vực. Liền đúng vậy a, An Ve bệ hạ, hiện tại chúng ta những quốc gia này đúng là khó khăn, chúng ta bách tính rất khó nhìn qua nay năm mùa đông. Cô nước Bôn Nai cũng mở miệng nói rằng, nhất định phải trồng trọt cho chúng ta bách tính phát súng, để bọn hắn vũ trang chính mình ở vùng đất miền Trung bên kia trồng trọt thổ địa. Hiện tại những cái kia bị chúng ta chiếm lĩnh quốc gia, những cái kia thổ địa đều là hoảng, chúng ta không có lương thực đoạt. Mà bây giờ, trung vực bên kia chống cự là càng ngày càng cường đại, ngay hôm nay, Hồ Hảo đều đưa tướng quân đến Trung Linh Quốc đi, bọn hắn đoán chừng là muốn phái đến Tây Bắc tiền tuyến đi. Đến lúc đó chúng ta muốn từ Tây Bắc tiền tuyến đột phá phòng tuyến, công kích Trung Linh Quốc, liền khó khăn, mà Tây Bắc tốt mấy cái quốc gia đều bị chúng ta khống chế, còn có Trung vực Đông Bộ cũng có tốt mấy cái quốc gia bị chúng ta khống chế. Những cái kia thổ địa nếu như tất cả đều trồng trọt bắt đầu đầy đủ rất nhiều quốc gia lương thực tiêu hao. Tử Lâm Quốc Du Bơ cũng mở miệng nói rằng, đúng đấy, chống không những cái kia thổ địa ở bên kia, mà chúng ta bách tính ở chịu đói, có thể làm sao? Những cái kia quốc vương tất cả đều hô lên, bọn hắn đối với An Ve phản đối, phi thường bất mãn. Ừ, ta biết rõ các ngươi khó khăn, nhưng là hiện tại chúng ta phái người đi. Đúng vậy, tiện nghi trung vực những quốc gia kia, đến lúc đó một khi chúng ta không có giữ vững phòng tuyến, làm sao bây giờ? Những cái kia lương thực liền sẽ trở thành địch nhân. Tỷ như trung vực Đông Bộ, những địa phương này, Hồ Hạo là khẳng định nhìn chằm chằm, mùa mưa qua đi, ta dám nói, Hồ Hạo khẳng định sẽ tiến công, trung vực có thể hay không giữ vững, vẫn là một vấn đề. An Ve biết không có thể tiếp tục cường ngạnh như vậy phản đối xuống dưới. Vẫn là cần uyển chuyển một điểm, nói suốt những cái kia khó khăn đi ra, dạng này mới có thể bỏ đi bọn hắn cảnh giác. An Ve bệ hạ, ngươi nói như vậy, ta phản đối, là, Hồ Hạo không bộ đội là có thể đánh, nhưng là ta muốn hỏi hỏi các vị đang ngồi, chúng ta cứ như vậy cam tâm để Hồ Hạo đem toàn bộ trung vực Đông Bộ khống chế lại, dạng này chúng ta không phải giúp Hồ Hạo đánh sao? Hơn nữa, chúng ta cùng Hồ Hạo ở giữa, đã không thể hòa hoãn mâu thuẫn, như vậy chỉ có thể đánh, đông quận việc lớn quốc gia chúng ta cuối cùng cùng với Hồ Hạo giao chiến trường, nơi này tuyệt đối không cho phép Hồ Hạo đột phá. Nếu như Hồ Hạo đột phá, bộ đội của chúng ta liền muốn tiếp tục lùi bước, các vị quốc vương các ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần giữ vững đông quận nước, trung vực Đông Bộ còn có nhiều như vậy quốc gia ở, hoàn toàn là có thể trồng trọt. Còn có Tây Bắc bên kia, cũng có 7 quốc gia, cũng có thể trồng trọt đại lượng lương thực, nếu như những này thổ địa đều lợi dụng bắt đầu, ta dám nói, nay năm cùng rõ năm, chúng ta những quốc gia này bách tính, liền sẽ không chịu đói. Hiện tại không đơn thuần là chúng ta cái này 14 quốc gia khi bên trong 13 quốc gia không có hạt giống, chúng ta toàn bộ tham chiến 87 quốc gia, đại bộ phận đều là thiếu khuyết lương thực, cũng không biết rõ nay năm làm như thế nào qua, cái này không phải chúng ta một quốc gia vấn đề, là chúng ta bốn vực vấn đề, ta nghĩ, mặc kệ xuất hiện khó khăn gì trung vực thổ địa, chúng ta đều muốn trồng trọt. Tử Lâm Quốc Du Bơ mở miệng nói rằng, đúng, nhất định phải trồng trọt, chúng ta bách tính thế nhưng là không có tồn lương. Còn lại quốc vương cũng là vô bắt đầu. Làm sao loại, làm sao chia? An Ve ngồi ở chỗ đó, phi thường bất mãn nói. Hắn không hy vọng hiện tại liền khai phát trung vực thổ địa, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy quốc gia ở phản đối, hắn biết rõ, mình không thể tiếp tục cương xuống dưới. An Ve hỏi lên như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vấn đề này bọn hắn còn không có suy nghĩ qua, làm sao loại, làm sao chia. Đúng là một nan đề, nhiều như vậy quốc gia, ai đều cần thổ địa, ai đều cần lương thực, phân nhiều không được, phân thiếu đi cũng không được, An Định hỏi lên như vậy, bọn họ đều là nhìn nhau bắt đầu. Hiện tại tiền tuyến sự tình còn không có định ra đến, chúng ta làm sao tới phân phối trồng trọt lương thực, còn có, một khi trồng lương thực, tiền tuyến quân lương có hay không có thể từ bên kia điều động. Mặt khác, thu hoạch lương thực, phân chia như thế nào, cái này mọi người cân nhắc không, hiện tại chúng ta khống chế những cái kia thổ địa, cũng không có phân tốt, cũng không phải phân thời điểm, chúng ta còn không biết rõ, có thể hay không triệt để đánh xuống trung vực. Dù sao, hiện ở vùng đất miền Trung mạnh nhất hai quốc gia Trung Linh Quốc cùng Đại Hán Đế Quốc đều là phi thường cường thế, nhất là Đại Hán Đế Quốc, chúng ta đối mặt Hồ Hạo còn không có đánh thắng qua, chính các ngươi nói, làm sao bây giờ? An Ve ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy những cái kia quốc vương hỏi bắt đầu. Mọi người thương lượng một chút, khẳng định có biện pháp, đã có thổ địa, có lương thực, cái kia còn không tốt phân. Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng, đúng có thổ địa, đến lúc đó có lương thực còn không tốt phân, ta nhìn dạng này, dựa theo nhân khẩu, bình quân phân. Bên trong một cái quốc vương mở miệng nói rằng, vậy không được, chúng ta nhân khẩu ít, làm sao có thể bình quân phân đâu. Hướng cổ quốc vương Stanley nghe được, lập tức phản đối. Nhân khẩu ít, liền không cần nhiều như vậy lương thực. Tử Lâm quốc Zuber mở miệng hô nói. Nhưng là chúng ta xuất bộ đội là đồng dạng nhiều. Stanley cũng mở miệng hô bắt đầu.